Tưởng tiên sinh, ngài yên tâm, ta đã điều tra rõ ràng, chuyện này không hề có quan hệ gì với ngài. Kẻ phạm tội, ta đã ra lệnh chặt tay hắn để trừng phạt. Hơn nữa, ta cũng chuẩn bị một chút lễ vật, mong ngài thông cảm. Kính xin Tưởng tiên sinh đại nhân rộng lượng, khi trở về hãy nhắc nhở các tiên sinh vài lời tốt đẹp. Bành Hà nhìn Tưởng Nhất Đống, thấy ông ta vẫn còn hoảng sợ, chính nàng cũng lén lút cảm thấy lo lắng. Mặc dù nàng mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi bất an, cũng không còn cách nào khác. Tưởng Nhất Đống lần này thật sự gặp phải rắc rối lớn. Nếu là người khác thì có lẽ chuyện này không quá nghiêm trọng, nhưng Tưởng Nhất Đống lại là bạn của phụ thân Cát Đông Húc. Nếu Cát Đông Húc không tha thứ, vấn đề này có thể trở nên rất nghiêm trọng, và dù Bành Hà có thân phận cao đến đâu cũng không thể gánh vác được cơn giận của Cát Đông Húc. Vì vậy lúc này lòng nàng cũng cảm thấy nặng trĩu. Nói xong, Bành Hà không đợi Tưởng Nhất Đống từ từ phục hồi tinh thần, đã vẫy tay gọi người. Một người đàn ông bước vào, tay cầm một phong thư lớn, tay kia vết thương còn chảy máu, rõ ràng là vừa mới bị chặt. Khi nhìn thấy người đàn ông này, Tưởng Nhất Đống suýt nữa thì ngất xỉu, trong đầu như bị vỡ vụn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Một lúc lâu sau, Tưởng Nhất Đống mới dần hồi phục lại, nhìn phong thư trong tay người đàn ông, vội vàng khoát tay nói: "Không sao rồi, không sao rồi, Tưởng tiên sinh, ngài hãy thu lại đi, nếu ngài không thu, lòng ta e rằng không thể yên ổn được." Bành Hà nhìn thấy Tưởng Nhất Đống vẫn không chịu nhận, liền cười khổ nói. Tưởng Nhất Đống không dám tiếp tục cố chấp với Bành Hà, đành phải nơm nớp lo sợ nhận phong thư. Phong thư này nặng trĩu, nếu là tiền nhân dân tệ thì giá trị chắc chắn không nhỏ, ít nhất cũng phải có 5-6 vạn, chưa kể bên trong còn có đồ vật thô ráp, hình như là ngọc thạch. Sự suy đoán này khiến tay Tưởng Nhất Đống run lên, suy chút nữa không thể cầm chắc, trong lòng càng thêm căng thẳng. Một lúc lâu sau, ông mới hỏi: "Cái này, xin hỏi các tiên sinh là ai?" Bành Hà nhìn Tưởng Nhất Đống một cách nghi ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra, bởi vì lần đầu tiên gặp Cát Đông Húc, ấn tượng của ông vẫn là bình thường, Cát Đông Húc đâu phải là người dễ bị xem thường. Tưởng Nhất Đống không biết rõ bối cảnh của hắn, điều đó cũng là chuyện bình thường, đợi chút nữa ngươi sẽ hiểu thôi, giờ ngươi cứ nhanh chóng gọi điện thoại về đi. Bành Hà đáp, chẳng lẽ Lệ Lệ ở kinh thành có quen biết nhân vật nào đó? Tưởng Nhất Đống nghe vậy, ánh mắt bỗng sáng lên, cuối cùng cũng có chút hiểu ra. "Này, Bành lão bản, vậy tôi..." Vương Chính Viễn thấy Tưởng Nhất Đống không chỉ không gặp chuyện gì mà còn nhận lỗi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng, cẩn thận hỏi: "Người thiếu tiền đã có vị đại nhân vật giúp người thanh toán, nhưng theo thông tin từ người ấy, số tiền thực tế không phải là 500 ngàn mà chỉ có 250 ngàn. Vì vậy ngươi hãy tĩnh dưỡng ở đây một thời gian, ta sẽ an bài người đưa ngươi và Tưởng tiên sinh cùng rời đi." Đối với Vương Chính Viễn, Bành Hà không còn khách khí như với Tưởng Nhất Đống. Khi Âu Dương Mộ Dung gọi điện thoại tới, tất cả mọi chuyện đã được làm rõ. Vương Chính Viễn vừa nghe xong về đãi ngộ của mình và Tưởng Nhất Đống, trong lòng không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Tuy nhiên, nghĩ đến việc có thể an toàn trở về nhà, lại có thể trả được nửa số tiền thiếu, hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn cũng thầm kinh ngạc về thân phận của Tưởng Nhất Đống, không biết con gái ông ta rốt cuộc là có quen biết đại nhân vật nào. Trong khi Vương Chính Viễn còn đang ngạc nhiên, Tưởng Nhất Đống cuối cùng cũng bắt đầu gọi điện cho Hùng Thu Mai. Về phần dược liệu trong cửa hàng, Cát Đông Húc đã nhận được cuộc gọi của Âu Dương Mộ Dung trước khi Tưởng Nhất Đống kịp gọi, biết rõ chuyện đã xảy ra, lúc này đang mỉm cười đi theo Hùng Thu Mai và Tưởng Lệ Lệ để giải thích mọi việc. Nếu Tưởng Nhất Đống không phải là người thích đánh cược, Cát Đông Húc sẽ càng yên tâm, tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nếu không, tương lai trên quầy hàng vẫn sẽ có một người bố vợ không mấy hào quang. Dù điều đó không ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa hắn và Tưởng Lệ Lệ, nhưng vẫn có chút gì đó không ổn. Lão Tưởng thật sự không đánh cược sao? Hắn thật sự sẽ nhanh chóng trở về sao? Hùng Thu Mai sau khi nghe xong không dám tin, hỏi lại: "Mẫu thân, nếu Húc ca đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không sai đâu." Tưởng Lệ Lệ thấy mẫu thân còn hoài nghi về Cát Đông Húc, vội vàng lên tiếng an ủi. Lúc này trái tim nàng cũng nhẹ nhõm hơn, sắc mặt vốn tái nhợt giờ đã dần hồng hào trở lại. "Cái gì mà không sai? Tiểu tử này bây giờ là bạn bè của ngươi, chắc chắn là mượn lời nói của ngươi để lừa bịp." Hầu Hiểu Chân khinh miệt đáp. Nàng càng nghĩ càng thấy Cát Đông Húc có vẻ đang giả bộ. Một kẻ xuất thân từ huyện Sương Khê làm sao có thể đưa tay ra giúp người ở Myanmar, tại Mãnh Lạp, ai mà tin được chứ? Chưa kịp nói thêm thì trong tiệm điện thoại bỗng vang lên. Hùng Thu Mộ Mai vội vã chạy đến nhận, vừa nghe được giọng nói của chồng ở đầu dây bên kia, nước mắt lập tức tuôn rơi. Cô muốn mắng hắn, nhưng nghĩ đến việc hắn hiện giờ đang bị giam giữ ở nước ngoài, chắc chắn phải chịu rất nhiều khổ sở, nên lời vừa ra đến miệng lại nuốt xuống. Là Lão Tưởng sao? Hầu Hiểu Chân lúc này không còn tâm trí để chế nhạo Cát Đông Húc, vội vàng hỏi. Hùng Thu Mai gật đầu, nghẹn ngào nói: Ngươi bây giờ thế nào rồi? Tiền bạc, ta và Hiểu Chân sẽ cố gắng nghĩ cách. Ta hiện tại rất ổn, các ngươi không cần lo lắng tiền bạc, đã có người giúp Lão Vương thanh toán rồi. Ngày mai chúng ta sẽ về nước." Tưởng Nhất Đống nghe vợ nghẹn ngào ở đầu dây bên kia, mũi hắn cũng cảm thấy cay cay, trong lòng thầm vui mừng vì mình đã dừng lại, không để bản thân tiếp tục chìm trong cờ bạc, nếu không thì sao có thể xứng đáng với một người vợ tốt như vậy. À, ngươi thật sự có thể trở về rồi, vậy lần này ngươi thật sự không tham gia đánh cược à? Hùng Thù Mai nghe vậy vui mừng kêu lên, tất nhiên là ta không đánh cược, lần trước ta đã làm cho các ngươi phải chịu khổ như vậy, đặc biệt là con gái, suýt nữa cả đời nàng bị ta làm hỏng, làm sao ta có thể còn tham gia đánh cược nữa. Tưởng Nhất Đống trả lời, rồi chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, à đúng rồi, ngươi bà con gái cùng với bạn bè nàng nói một tiếng, ông chủ sòng bạc là người rất tốt, ông ấy đã trừng phạt những người có trách nhiệm và cũng đã bồi thường cho ta, chuyện này ta không trách Bành lão bản. À đấy anh, Hùng Thu Mai nghe vậy miệng mở rộng, hai mắt không khỏi nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt đầy kinh ngạc. Nàng thật sự không thể tưởng tượng được vị thanh niên trẻ tuổi trước mặt này chỉ một cú điện thoại lại có thể giải quyết mọi chuyện liên quan đến sòng bạc ở mãnh lạp xa xôi. Hơn nữa nghe ý chồng nàng nói, ông chủ sòng bạc còn tự mình đến nhận lỗi. Hầu Hiểu Chân đứng bên cạnh cũng nghe được từ ống nghe, tự nhiên không giấu nổi sự ngạc nhiên, liền há miệng ra, rồi đột nhiên cướp lấy điện thoại trong tay Hùng Thu Mai, nói, vậy Vương Chính Viễn đâu, hắn đâu rồi? Yên tâm đi, Hiểu Chân, bạn bè con gái ta đã giúp hắn thanh toán tiền sòng bạc, hắn sẽ cùng ta về nước. Tưởng Nhất Đống đáp, không, chuyện này không thể nào. Ngươi để Vương Chính Viễn nghe điện thoại, ta muốn nói chuyện với hắn, Hầu Hiểu Chân kêu lên. Tưởng Nhất Đống nghe vậy liền dùng ánh mắt đầy vẻ thương xót nhìn Vương Chính Viễn, chỉ vào chiếc điện thoại trong tay rồi nói, Hiểu Chân muốn nói chuyện với ngươi. Vương Chính Viễn nhìn Tưởng Nhất Đống cầm điện thoại trong tay, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết cắn răng tiếp tục nói, Hiểu Chân. Vương Chính Viễn nhận lấy điện thoại, trong cổ họng có chút nghẹn. Tưởng Nhất Đống nói, có thật vậy không? Hầu Hiểu Chân hỏi. Là thật, Vương Chính Viễn nhắm mắt đáp. Không phải lão Tưởng dẫn ngươi đi sao? Hầu Hiểu Chân vẫn không buông tha, tiếp tục truy hỏi. Không liên quan gì đến lão Tưởng, là ta tự mình phải đi xem xét, Vương Chính Viễn vội vã trả lời. Lần này hắn có thể thoát nạn, đồng thời còn chỉ phải trả một nửa số tiền, là nhờ vào mối quan hệ với con gái của Tưởng Nhất Đống. Hắn không dám nói xấu về Tưởng Nhất Đống. Ngươi cái tên khốn này, lão nương phải vất vả trông coi tiệm ở nhà, vậy mà ngươi lại chạy đến sòng bạc sống cuộc sống phong lưu khoái lạc, còn thua nhiều tiền như vậy. 500 ngàn đó. Hầu Hiểu Chân nghe xong lời này lập tức kêu trời trách đất, ngươi đừng có kêu nữa, lần này có thể về nhà còn nhờ vào bạn của Lệ Lệ, hơn nữa tiền cũng giảm đi phân nửa, 250 ngàn họ mới thả người. Vương Chính Viễn cười khổ nói, không phải 500 ngàn sao? Hầu Hiểu Chân nghe thấy con số phía sau lập tức ngừng kêu la, nhà họ tuy không giàu có nhưng cũng có chút tài sản, ít nhất cũng có thể bán được 300-400 ngàn. Tuy nhiên tài sản chủ yếu của họ lại nằm trong ngôi nhà, nếu phải trả 500 ngàn thì bán hết nhà cửa họ còn thiếu rất nhiều, đúng là sẽ thành tán gia bại sản. 250 ngàn bán nhà có lẽ còn có thể giảm xuống một chút. Vương Chính Viễn đáp, là nhờ Lệ Lệ có bạn bè có thế lực nên bọn họ mới giảm giá một nửa. Lúc này Hầu Hiểu Chân không thể không nghe rõ, thân thể không khỏi run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tựa như có sợ hãi và một chút hối hận không thể nói ra. Ngươi thật là trời đánh, chờ ngươi về ta sẽ tính sổ với ngươi. Rất nhanh Hầu Hiểu Chân buông lời mắng chửi rồi vội vàng cúp điện thoại. Sau khi điện thoại cúp, bà quay sang Cát Đông Húc, mặt mang theo nụ cười lấy lòng nói, này vị tiên sinh, vừa rồi là do ta miệng lỡ lời, ngài đại nhân có đại lượng, đừng so đo với ta. Một người đàn bà như ta, nhà ta đâu có tiền, Lệ Lệ cũng biết mà, 250 ngàn này thật sự ta không lấy ra nổi. Ngài xem, ngài là người có địa vị, chắc hẳn số tiền này với ngài chẳng thấm tháp gì đâu. Được, vậy thì để chồng ngươi tiếp tục ở lại sòng bạc mãnh lạp đi, Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Đừng mà, Hầu Hiểu Chân vội vàng khoát tay rồi lại làm khó dễ nói, có thể là nhà chúng ta thật sự, nhớ kỹ 250 ngàn không thiếu một phân, dĩ nhiên ngươi cũng có thể thử nghĩ cách mà trả nợ. Cát Đông Húc lạnh lùng cắt ngang lời bà, sau đó quay sang Tưởng Lệ Lệ và Hùng Thu Mai mỉm cười nói, bây giờ các ngươi có thể yên tâm rồi, vậy ta sẽ đi trước, cảm tạ. Lệ Lệ, ngươi ở đây cũng không có việc gì, đi dạo cùng bằng hữu quanh đây đi. Hùng Thu Mai nghe vậy vội vàng lên tiếng, Tưởng Lệ Lệ mặt hơi đỏ cười nhẹ rồi theo Cát Đông Húc rời khỏi cửa hàng. Húc ca, cảm tạ. Ra khỏi cửa hàng, Tưởng Lệ Lệ khẽ nắm lấy tay Cát Đông Húc, giọng đầy cảm kích, giữa chúng ta còn cần phải nói cảm ơn sao? Cát Đông Húc mỉm cười nhìn nàng. Tưởng Lệ Lệ lắc đầu, sau đó cười vui vẻ, lần này cha ngươi trở về cứ để ông ấy tự mở cửa hàng đi, ban đầu vốn không đủ tiền, bên ta giúp một ít, nếu ngươi cảm thấy không tiện coi như là mượn từ ta, không cần phải lo lắng về việc đó. Cứ để ngươi không phải cùng cái người tên Hầu Hiểu Chân đó dây dưa, tránh cho nàng gây chuyện phiền phức. Cát Đông Húc nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ từ một người trước đây luôn thấp thỏm lo âu giờ đã dần yên lòng, liền nhân cơ hội đưa ra lời khuyên, Tưởng Lệ Lệ nhớ lại chuyện hôm nay, mẫu thân bị Hầu Hiểu Chân chỉ trích ngoài quán, mọi người đều xem chuyện như một trò cười, cuối cùng gật đầu đồng ý. Ngươi nha, có lúc thật sự trưởng thành rồi, có lúc lại như một đứa trẻ. Cát Đông Húc thấy nàng gật đầu, cười nhẹ nhàng vuốt ve mũi nàng, nói: ta biết rồi. Tưởng Lệ Lệ khẽ đáp, cúi đầu không dám nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi cảm thấy đau lòng, liền ôm chầm lấy eo nàng. Hắn đương nhiên hiểu rõ tâm trạng vi diệu của Tưởng Lệ Lệ, nàng không muốn để Cát Đông Húc nghĩ rằng nàng chỉ muốn dựa vào quyền thế và tiền bạc của hắn mà thôi. Dù cho ý nghĩ này hoàn toàn là do tự ti trong lòng nàng tạo ra, nhưng Cát Đông Húc cũng không dám mạnh mẽ thay đổi. Dù chỉ là một việc tưởng chừng như dễ dàng, nhưng một khi kéo mở, tình hình có thể thay đổi hoàn toàn. Về biệt thự thôi, Cát Đông Húc nhẹ giọng nói. Ừm, Tưởng Lệ Lệ gật đầu. Hai người trở về biệt thự, lại ngồi xuống bên dưới chiếc nhãn lồng dài trên chiếc ghế gỗ. Ngươi có cảm thấy ta ngây thơ và buồn cười không? Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhàng hỏi khi tựa vào ngực Cát Đông Húc. Sao lại như vậy được? Ta chỉ là cảm thấy giữa chúng ta không cần phải phân biệt rõ ràng như thế. Ngươi có thấy vợ chồng nào lại làm rõ ràng chuyện tiền bạc như vậy không? Cát Đông Húc nhẹ giọng đáp. Nhưng ta chỉ muốn làm cho ngươi. Tưởng Lệ Lệ khẽ run lên, thân thể mềm mại. Nếu ngươi nói như vậy, thì ta cũng cảm thấy có lỗi với ngươi. Ta đã nói với ngươi rồi, những chuyện này chỉ có gia đình thân thiết mới biết. Cát Đông Húc cắt lời Tưởng Lệ Lệ, ôm chặt thân thể mềm mại của nàng. Cát Đông Húc có rất nhiều chuyện mà Liễu Dây Dao hầu như đều biết đến, thậm chí cả sư huynh và Âu Dương Mộ Dung cũng đã gặp qua. Nhưng Tưởng Lệ Lệ lại không biết nhiều về những chuyện đó. Trước kia, Cát Đông Húc không cảm thấy vấn đề này có gì quan trọng, mà khi Tưởng Lệ Lệ không hỏi, hắn cũng không cảm thấy cần thiết phải chia sẻ chuyện riêng tư của mình. Tuy nhiên, nhìn Tưởng Lệ Lệ lúc này, từ trước đến nay luôn có chút tự ti, dường như hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Cát Đông Húc bỗng cảm thấy mình nên giải thích với nàng một chút về bản thân, để nàng hiểu rằng hắn thực sự coi nàng là người thân, là người yêu. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, cô ngậm cao cằm, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia chờ mong và hiếu kỳ nhìn hắn. Đối với cô, Cát Đông Húc từ lâu như một câu đố, mặc dù hai người hiện tại rất thân thiết, thỉnh thoảng ôm ấp, hôn nhẹ, nhưng Tưởng Lệ Lệ vẫn luôn cảm thấy mình dường như chưa đủ, chẳng thể thật sự hiểu được thế giới của hắn. Tất nhiên, nàng cũng không dám hy vọng xa vời mình sẽ hoàn toàn bước vào thế giới ấy. Ta đã nói với ngươi, ta đang tu hành, hiện tại không thích hợp để hư thân, Cát Đông Húc nói, đồng thời đưa tay chỉ về phía xung quanh, về những cây cối, hoa cỏ. Ngươi xem những cây cối hoa lá này. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, không hiểu, quay đầu nhìn về phía sân hoa cỏ cây cối. Vừa nhìn, nàng suýt chút nữa đã ngạc nhiên đến rơi mắt, bởi vì chỉ thấy trong sân, hoa cỏ và cây cối như đang cúi mình về phía nàng, giống như đang chào đón nàng cầu trong trọng. Không chỉ có vậy, trên mặt đất cỏ xanh, một bàn tay lớn từ từ nhô lên, các cỏ cây quấn chặt lấy nhau, tạo thành hình dáng bàn tay duỗi về phía nàng. Tưởng Lệ Lệ kinh ngạc nhìn bàn tay xanh biếc mà cỏ cây tạo thành đưa đến trước mặt mình, nắm tay vào mà nắm lấy đi. Chúng nó đang bắt chuyện với ngươi đấy, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Có thể không? Tưởng Lệ Lệ vừa lo sợ vừa mong đợi hỏi. Đương nhiên, Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu. Tưởng Lệ Lệ lúc này mới đưa tay nắm lấy bàn tay kia. Sau khi bắt tay, bàn tay đó liền dần dần rút lại rồi thu lại hoàn toàn, cả sân lại trở về trạng thái như lúc đầu. Tưởng Lệ Lệ dụi mắt, còn tưởng mình nhìn trông vừa rồi, ta có phải là đang nằm mơ không? Tưởng Lệ Lệ thắc mắc, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Đương nhiên không phải, ngươi hãy nhìn xem, trời đang mưa kìa. Cát Đông Húc mỉm cười chỉ lên bầu trời. Đột nhiên, trong sân nổi lên một trận gió nhẹ, sau đó mưa bắt đầu rơi xuống, nhưng chỗ họ ngồi lại không bị một giọt mưa nào rơi vào. Tưởng Lệ Lệ theo bản năng đưa tay ra, cảm nhận được những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống bàn tay, miệng nàng há hốc vì kinh ngạc. Một lúc lâu sau, Tưởng Lệ Lệ mới bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, đột nhiên đứng bật dậy, nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt tái nhợt, nói: ngươi không, không, ngài là thần tiên sao? Ngươi thật là ngốc. Đương nhiên không phải, ngươi chẳng phải cũng biết nhà ta ở đâu sao? Cát Đông Húc đưa tay kéo Tưởng Lệ Lệ vào lòng. Vậy tại sao ngài lại có thể khiến hoa cỏ cây cối nghe lời, còn có thể gọi mưa gió? Tưởng Lệ Lệ vẫn không thể tin nổi hỏi. Ở đây ta có thể làm được chuyện gọi mưa gió, đơn giản chỉ là do diện tích nhỏ khiến nước mưa tập trung, còn chân chính gọi mưa gió là có thể làm cho cả Xương Khê huyện, thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam đều mưa, đó mới gọi là thần tiên thuật. Cát Đông Húc giải thích, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta không phải người bình thường, ta biết pháp thuật, ta là một thuật sĩ có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của người khác chỉ với một cái vung tay. Ta hiện giờ không hư thân vì ta muốn đạt đến một cảnh giới mà trong vòng nhiều năm qua chưa ai có thể đạt được. Khi ta đạt được cảnh giới đó, lúc ấy chúng ta sẽ âm dương giao hợp, ta sẽ có thể dùng tinh nguyên của bản mệnh thay đổi thể chất của ngươi, giúp ngươi bước lên con đường tu hành. Khi đó tuổi thọ của ngươi sẽ kéo dài, chúng ta sẽ có thời gian ở bên nhau lâu dài. Mọi người thường nói trăm năm là dài, nhưng chúng ta sẽ vượt qua trăm năm ấy. Khi đó ngươi sẽ quay lại nhìn vào hiện tại, Cát Đông Húc nói như vậy. Tưởng Lệ Lệ ngẩn người, nàng nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Nước mắt trong suốt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, lướt qua làn da mềm mại của nàng. Nàng là một cô gái thông minh, sao có thể không hiểu được ý tứ của những lời Cát Đông Húc vừa nói. Không chỉ có chuyện tu hành, Cát Đông Húc còn nói về danh nghĩa và tài sản của hắn, nói về mối quan hệ với Nicole. Sau khi nghe xong, Tưởng Lệ Lệ trầm tư một hồi lâu, rồi mới nhẹ nhàng nhìn Cát Đông Húc, hỏi: "Húc ca, ngươi có phải đang cười nhạo ta ngốc nghếch không?" "Không có đâu." Cát Đông Húc vội vàng lắc đầu. "Có chứ, ngươi nhất định có." Tưởng Lệ Lệ nói, giọng điệu đầy vẻ chắc chắn. "Không có, thật sự là không có." Cát Đông Húc kiên quyết lắc đầu phản bác. Tưởng Lệ Lệ đột nhiên vươn người, dạng chân ngồi lên đùi Cát Đông Húc, nói: "Cuối cùng có hay không? Ngươi không thành thật trả lời, ta cũng không xuống đâu." Cát Đông Húc nhất thời trợn tròn mắt, với tư thế này hắn đâu thể chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp: "Là có một chút như vậy, nhưng ta không có chê cười ngươi, ta chỉ là tâm." "Hừ, liền biết ngươi có, ngươi là tên đại bại hoại." Chưa để Cát Đông Húc nói xong, Tưởng Lệ Lệ đã quay lại, lại bấm đánh hắn, cuối cùng còn quay lại cắn nhẹ vai Cát Đông Húc một cái, hoàn toàn khôi phục vẻ mạnh mẽ, kinh lực của ngày xưa trong trường học. Nhìn Tưởng Lệ Lệ hoàn toàn khôi phục lại sự mạnh mẽ và tự tin, Cát Đông Húc không nhịn được mà cười. Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc đột nhiên cười, sững sờ một chút, rồi cũng cười theo, sau đó hơi ngượng ngùng, dán sát vào ngực hắn, nói: "Như ngươi vậy, ngươi không sợ ta sau này phản bội sao? Ngươi mà không tới, vậy thì thật sự là trời lật rồi." Cát Đông Húc vỗ vào mông Tưởng Lệ Lệ, cười nói: "A." Tưởng Lệ Lệ lúc này mới cảm giác không ổn, vội vã ngồi xuống bên cạnh Cát Đông Húc. Tuy vậy, nhớ lại việc vừa rồi khiến Cát Đông Húc phải thành thật trả lời, Tưởng Lệ Lệ lại không nhịn được cười một lần nữa. "Được rồi, thời gian gần đủ rồi, chào ngươi về nhà, ta cũng phải về Bạch Vân Sơn." Cát Đông Húc thấy Tưởng Lệ Lệ cười mãi không thôi, muốn thoát khỏi vẻ khốn quẫn lúc nãy, mặt không khỏi đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Tưởng Lệ Lệ, nói: "Hắn cũng không dám ở lại cùng nữ nhân này trong cùng một phòng." Tưởng Lệ Lệ nghe vậy liền lẻ lưỡi nhỏ, sau đó nói: "Trời vẫn chưa tối, ngươi ở lại một chút nữa đi, vậy ngươi phải nhớ quy củ." Cát Đông Húc cảnh cáo nàng: "Biết rồi." Tưởng Lệ Lệ cúi đầu, mặt đỏ bừng đáp. Cuối cùng hai người đợi đến khi mặt trời lặn hẳn mới rời khỏi biệt thự. Trong suốt thời gian ấy, hai người nói chuyện về việc Tưởng Lệ Lệ giúp đỡ công việc của mẫu thân. Tưởng Lệ Lệ thật lòng cảm thấy gia đình nàng chỉ là những người bình thường, có thể tự mở cửa hàng kiếm sống cũng rất tốt, nếu để cha mẹ đột ngột trải qua vinh hoa phú quý ngược lại chẳng phải là chuyện tốt. Đặc biệt là cha nàng, dù sao ông cũng đã từng trải qua những ngày tháng đánh bạc, tiền bạc nhiều chẳng làm ông rảnh rỗi mà sinh ra những ý tưởng không hay. Hai ngày sau, vào buổi tối, Tưởng Nhất Đống và Vương Chính Viễn mỗi người đều trở về nhà. "Ôi trời, ngươi chịu khổ rồi." Khi gặp trượng phu trở về, Hùng Thu Mai vội vàng bước tới, xoa xoa cánh tay hắn, nơi máu đã tụ lại, vừa thương xót vừa nói: "Ha, ha, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, đâu còn đau nữa." Tưởng Nhất Đống mỉm cười nói: "Nhìn ngươi kìa, bị đánh thành như vậy mà vẫn còn cười được sao?" Hùng Thu Mai tức giận nói: "Khà khà, ngươi xem đây là gì?" Tưởng Nhất Đống nghe vậy, liền từ trong túi lấy ra một phong thư lớn, đặt lên bàn rồi nói. Hùng Thu Mai nghi hoặc nhìn trượng phu, rồi mở phong thư ra. Mới vừa mở ra, Hùng Thu Mai lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy trong phong thư là một khoản tiền lớn, lên tới mấy trăm nguyên, 80.000 lượng. Làm sao lại có số tiền nhiều như vậy? Một hồi lâu, Hùng Thu Mai mới hồi tỉnh lại, đếm đi đếm lại, rồi vừa kinh ngạc vừa nói: "Dược liệu mà cửa hàng bọn họ thu mua chủ yếu là các loại dược liệu giá rẻ, mỗi lần không dám mua quá nhiều. Lần này Tưởng Nhất Đống ra ngoài mua dược liệu rồi mang về đến 50.000 nguyên. Dĩ nhiên 50.000 nguyên đối với họ cũng không phải là số tiền nhỏ, đối với một số giai cấp lao động phải làm việc mấy năm mới có thể kiếm được chừng đó tiền. Giờ Tưởng Nhất Đống đi một chuyến mua dược liệu về rồi còn mang về một số tiền lớn như vậy, làm sao không khiến Hùng Thu Mai kinh ngạc? Trong này có nhiều thứ, để ngươi xem cái này." Tưởng Nhất Đống nói một cách thần bí, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp được bọc vải cẩn thận, rồi mở ra. "Đây là..." Hùng Thu Mai nhìn vào trong hộp, dưới ánh đèn, vài tia sáng xanh lục phản chiếu từ một khối ngọc thạch trong suốt. Đôi mắt nàng bỗng sáng lên, rồi lại hiện lên vẻ nghi hoặc. "Chưa hiểu sao, đây gọi là phiêu hoa băng loại phỉ thúy. Một khối như thế này, khi ta về Vân Nam, đã có người ra giá 15 ngàn để mua, nhưng ta không bán." Tưởng Nhất Đống nói, vẻ mặt đầy tự hào. "Cái gì? 15.000? Cứ như vậy mà một khối phỉ thúy loại phiêu hoa băng có giá trị 15.000 sao?" Hùng Thu Mai nghe vậy không khỏi kêu lên kinh ngạc. 15.000 là ở bên Vân Nam, hơn nữa giá đó vẫn là do thương gia đưa ra, nếu mà bán ở chỗ chúng ta ít nhất cũng phải 200.000 mới đúng. Tưởng Nhất Đống đáp lại: "200.000 Hùng Thu Mai nhất thời nghe xong thì choáng váng, một lúc lâu sau mới như bừng tỉnh nhớ ra điều gì đó, sắc mặt liền biến đổi, nói: "Sao? Số tiền này và cái phỉ thúy phiêu hoa băng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã nói là không tham gia đánh cược sao? Nếu như ngươi đánh bạc thắng được, ta thả đem chúng nó đốt đi cho xong." Đừng có nói những lời như vậy, ta đã nói là không đánh bạc thì là không cá cược. Số tiền này và phỉ thúy này là của ông chủ sòng bạc đưa cho ta. Lần trước gọi điện thoại, ta có nhắc qua với ngươi rồi mà." Tưởng Nhất Đống giải thích, đen: "Bồi thường nhiều như vậy sao?" Hùng Thu Mai nghe xong thì mắt trợn tròn: "Ha ha, đúng vậy, cho nên mới nói là đánh cược, lúc này chẳng thấm vào đâu. À, đúng rồi, con gái đâu, nàng đang ở đâu vậy? Ta muốn hỏi nàng một chút, người bạn của nàng rốt cuộc là ai? Sao lại lợi hại đến vậy? Ngay cả ông chủ sòng bạc ở Myanmar Tiểu Mãnh Lạp cũng phải nể mặt hắn." Tưởng Nhất Đống vừa nói vừa nhìn xung quanh, liên quan đến chuyện có người vì hắn mà bị chặt tay, hắn không dám nói cho vợ biết. Con gái đang tắm, lát nữa sẽ xuống ngay. Về bằng hữu của nàng, người cũng đã từng gặp, là học sinh trường cấp 3 Sương Khê, nhỏ hơn nàng 2 niên cấp, 3 năm trước. Con gái người suýt chút nữa bị hai tên xúc sinh kia hại, chính là hắn đứng ra bảo án. Cụ thể thân phận của hắn ra sao, nghe đầu này còn không chịu nói với ta, ta cũng không tiện hỏi quá nhiều. Dù sao con gái đã lớn hơn, hơn nữa có lẽ cũng có chút ý tứ của người kia. Đợi lát nữa, người hỏi lại xem có thể moi được chút thông tin. Hùng Thu Mai đáp: "Đúng rồi, chính là hắn. Ta nhớ rõ hắn họ Cát, tên là Cát Đông Húc, cứ gọi là Cát Đông Húc." Tưởng Nhất Đống nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện 3 năm trước vẫn còn in đậm trong trí óc hắn, vì vậy tên Cát Đông Húc khiến hắn không khỏi chấn động. Mấy đầu, ánh mắt hắn ngập tràn sự bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, vẻ bất ngờ ấy chuyển thành suy tư. Tưởng Nhất Đống dù sao cũng là người trong giới làm ăn, hàng năm tiếp xúc với nhiều người, nhìn xa trông rộng, rất nhiều điều đã được hắn nghĩ đến. Sau một lúc im lặng, Tưởng Nhất Đống gượng cười nói với Hùng Thu Mai: "3 năm trước, ta vẫn còn cảm thấy kỳ lạ. Kim Ma và đám người đó đều có bối cảnh lớn. Theo lý mà nói, những kẻ đó đối với con gái mình phạm tội nhưng không thành, dựa vào thế lực của họ, lẽ ra có thể dễ dàng biến chuyện này thành chuyện nhỏ. Ai ngờ, vì vụ án của con gái, không chỉ có cục trưởng Tả Nhạc trực tiếp ra tay, mà sau đó còn bắt được một nhóm người giúp chúng ta đòi lại không ít tiền. Bây giờ nhìn lại, chắc chắn là Cát Đông Húc phía sau đã giúp đỡ chúng ta. Nếu không chỉ với chúng ta là những người dân thường, làm sao có thể thắng được bọn Kim Ma kia? Lần này lại là hắn giúp đỡ, xem ra ân tình này mà chúng ta nợ hắn quả thực là quá lớn." "Người nói vậy đúng là cũng có lý." Hùng Thu Mai vốn không phải kẻ ngốc, nghe vậy suy nghĩ một chút rồi lộ vẻ cười khổ mà nói: "Ân tình này không chỉ là lớn đâu, thực sự là không biết làm sao mà trả. Nếu không phải có hắn, con gái đời này của ta chắc chắn sẽ bị hủy. Ngươi và ta cũng không biết còn có thể sống sót nữa. Hơn nữa, nếu lần này không có hắn, ngươi còn không biết phải chịu bao nhiêu khổ, ta cũng không biết phải chịu bao nhiêu tội." Hầu Hiểu Chân vẫn cứ khăng khăng cho rằng ngươi là người mang Vương Chính Viễn đi đánh cược, còn mắng ta, bắt ta phải bán nhà để trả tiền lãi. "Đương nhiên có chuyện như vậy, ta sẽ tìm nàng tính sổ." Tưởng Nhất Đống nghe mình bị Vương Chính Viễn lôi kéo vào việc bị giam giữ trong lao, lại còn chịu khổ không nói, trong khi vợ mình lại bị Vương Chính Viễn buộc phải bán nhà, tức giận đến mức mặt mày đều đỏ bừng. "Đi đâu mà đi, phòng trưng bây giờ họ đang cãi nhau rồi. Hơn nữa, ngươi lần này còn kiếm lời, nhà bọn họ thì thảm rồi, đoán chừng phải bán nhà mới đủ trả nợ." Hùng Thu Mai vội vàng kéo chồng lại, nói: "Ừ, cũng phải." Nghe vợ nói vậy, Tưởng Nhất Đống cũng không khỏi cảm thấy thương xót cho họ, rồi không còn la hét muốn đi nhà bọn họ nữa. "Ba, người đã về rồi." "Sao rồi?" "Không sao chứ." Ngay lúc ấy, Tưởng Lệ Lệ từ trên lầu đi xuống. "Không có chuyện gì." "Không có chuyện gì đâu, lần này cần làm phiền người bạn của ngươi một chút." Tưởng Nhất Đống nói, chỉ vào bàn tiền và ngọc thạch, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Ngươi xem, vì bạn của ngươi mà sòng bạc mới chịu trả lại, xin lỗi. Nhưng mà chuyện xin lỗi này, ngươi có thấy nên mang đi cho bạn ngươi không? Dù sao cũng là chuyện liên quan đến thể diện của hắn. Nếu không phải có hắn giúp đỡ, đừng nói đến lễ vật, cha ngươi liệu có thể trở về hay không cũng là vấn đề." "Đúng, đúng, vẫn là mang đi cho bạn ngươi. Gia đình ta đã nợ hắn quá nhiều nhân tình, không thể để hắn nghĩ chúng ta không hiểu quy củ, cái gì cũng muốn chiếm tiện nghi." Hùng Thu Mai nói, mặc dù trong lòng rất đau đớn khi nhìn số tiền và ngọc thạch trên bàn, nhưng vẫn gật đầu tán thành. Nghe cha mẹ nói vậy, Tưởng Lệ Lệ trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, bước tới kéo tay mẫu thân, cười nói: "Không cần đâu, Húc ca hắn đâu thiếu chút tiền này. Ban đầu hắn còn muốn cho ta chút tiền để ta giúp mở cửa hàng cho các ngươi, để tránh bị cái Hầu Hiểu Chân gây khó dễ. Ta nghĩ số tiền này và viên ngọc này cũng đủ rồi." Nghe con gái nói vậy, Tưởng Nhất Đống và Hùng Thu Mai đều ngẩn ra. Một hồi lâu sau, Hùng Thu Mai mới nhìn nhớ ra điều gì đó, liền kéo tay con gái hỏi: "Con gái, ngươi thành thật nói cho mẹ biết, hiện tại ngươi và Cát Đông Húc là quan hệ như thế nào? Có phải là bạn bè hay có tình ý gì không?" "Ừm." Tưởng Lệ Lệ hơi đỏ mặt, gật đầu: "Lệ Lệ, mẹ không phản đối ngươi giao du với Cát Đông Húc, nhưng ngược lại, ngươi có thể kết giao với một người bạn trai như vậy, mẫu thân cao hứng cũng không kịp. Nhưng ngươi phải hiểu rõ tình hình gia đình chúng ta. Còn về hắn, mẫu thân tuy không biết rõ tình cảnh nhà hắn thế nào, nhưng 3 năm trước, chuyện của ngươi nhất định đã nhờ sự giúp đỡ của hắn. Hiện giờ hắn có thể can thiệp vào chuyện của Tiểu Mãnh Lạc bên sòng bạc, thì gia đình hắn chắc chắn không phải là người bình thường. Gia đình hắn chắc chắn sẽ không đồng ý để ngươi kết bạn với hắn. Hơn nữa sau này hắn sẽ gặp phải rất nhiều nữ nhân xuất sắc hơn ngươi. Khi đó, Hùng Thu Mai nhìn con gái vật đầu, trong lòng vừa vui mừng lại lo lắng nói: "Mẹ, con hiểu ý của mẹ rồi. Con chỉ cần nói hắn thật tâm yêu con. Những chuyện khác, bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ, có thể có kết hôn hay không, con cũng không quá để tâm." Tưởng Lệ Lệ lên tiếng: "Lệ Lệ." Hùng Thu Mai và Tưởng Nhất Đống nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. "Các người có nghĩ đến không, 3 năm trước nếu không có hắn, giờ con sẽ ra sao? Đừng nói đến chuyện học đại học, con e là giờ này phải đi đứng đường kiếm sống. Hiện giờ con có tư cách yêu cầu những điều này sao? Hơn nữa các người không biết Húc ca, người như hắn, con nhất định không xứng với hắn. Trên thế giới này không có mấy nữ nhân xứng đáng với hắn. Con có thể được hắn coi trọng, trở thành bạn gái của hắn, đó là cả đời con đã tích lũy phúc khí. Vì vậy, phụ thân, người không nên vì những lời ta nói trước mặt mà tự trách bản thân. Người nên tự trách vì 3 năm trước đã làm sai chuyện, chứ không phải vì chuyện này mà để ta thật sự bắt đầu giải khai với Húc ca, trở thành bạn gái của hắn." Tưởng Lệ Lệ ngắt lời nói. Nghe xong con gái dám thẳng thắn nói ra, Tưởng Nhất Đống và Hùng Thu Mai đều cảm thấy tâm tình xúc động, ngẩn người trong một lúc lâu. Sau một thời gian dài, cả hai nhìn nhau, cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Tưởng Nhất Đống vỗ vỗ tay của nữ nhi, nói: "Người đã lớn rồi, đọc sách cũng nhiều, có nhiều chuyện ngươi tự mình phải hiểu, hơn nữa cũng biết rõ hơn chúng ta. Việc của ngươi, ngươi làm chủ đi, chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là được." "Đương nhiên là con hạnh phúc và vui vẻ." Tưởng Lệ Lệ thấy cha mẹ có thể hiểu được nàng lần này dám thẳng thắn, không khỏi nở một nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy con gái vui vẻ, Tưởng Nhất Đống và Hùng Thu Mai trong lòng tuy có chút bất đắc dĩ và lo lắng, nhưng nghĩ lại những tháng ngày u ám trước kia, rồi nhớ tới những chuyện xảy ra gần đây, họ đột nhiên cảm thấy cuộc sống hiện tại đã khá hơn rất nhiều. "Lệ Lệ à, tuy rằng ngươi chỉ muốn ở bên Cát Đông Húc, không quan trọng là kết hôn hay không, nhưng vẫn phải tranh thủ. Khi ở cùng hắn, đừng để tính khí trẻ con của mình lộ ra, hãy biết cách để hấp dẫn và dụ dỗ hắn." Sau khi chấp nhận quyết định của nữ nhi, Hùng Thú Mai bắt đầu dặn dò con gái với những lời sâu sắc. "Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Tưởng Lệ Lệ nghe xong thì khuôn mặt đỏ bừng, không chịu thừa nhận. "Mẹ nói vậy là vì muốn tốt cho ngươi mà." Hùng Thú Mai nói. "Con biết rồi mẹ, mẹ đừng lo lắng, Húc ca là người tốt, một người thật tốt." Tưởng Lệ Lệ nói. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hiện tại ngươi có thể nói chuyện với ba mẹ về hắn không? Không thể để con gái của ta cứ mãi theo hắn, chúng ta làm cha mẹ cũng không thể cứ thế mà mù quáng." Hùng Thu Mai nói. "Nếu như không phải vì lúc nãy cha mẹ không muốn nhận tiện nghi, muốn trả lại số tiền kia cho Cát Đông Húc, thì Tưởng Lệ Lệ e rằng còn chưa dám dễ dàng tiết lộ một số thông tin về Cát Đông Húc. Sợ rằng cha mẹ sẽ vì lý do là do mình mà phải lệ thuộc vào Cát Đông Húc, đời sau đó trở nên ăn không ngồi rồi, sống một cách tùy tiện. Dù cho xét về dòng dõi của Cát Đông Húc, nếu cha mẹ của nàng có ăn không ngồi rồi và tiêu xài vô tội vạ, Cát Đông Húc vẫn có thể lo đủ, nhưng đó không phải là điều mà Tưởng Lệ Lệ muốn thấy. Vì thế, nàng trong lòng suy nghĩ một lúc rồi nhìn cha mẹ, nghiêm túc nói: "Cụ thể con hiện giờ không thể nói rõ với các ngươi, nhưng con có thể nói cho các ngươi biết, số tiền mấy trăm ngàn trên bàn đối với hắn thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Các ngươi chỉ cần lo mở cửa tiệm là được. Vương Thúc Thúc bên kia nợ sòng bạc 250 ngàn, đến lúc đó trả lại, các ngươi cứ nhận đi. Những chuyện này hắn có thể làm chủ sao?" Tưởng Nhất Đống và vợ sau khi nghe im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi: "Đương nhiên là có, tiền của hắn đều là do chính hắn kiếm được. Có rất nhiều chuyện hiện tại con chưa thể giải thích rõ với các ngươi, nhưng sau này các ngươi sẽ dần dần hiểu. Chỉ cần ba không cá cược, làm việc đàng hoàng, trời sập xuống hắn vẫn có thể giúp đỡ gia đình chúng ta." Tưởng Lệ Lệ trả lời: "Nói như vậy, cha ngươi có thể trở về căn bản không phải vì nhà hắn có bối cảnh gì đặc biệt, mà là vì năng lực của hắn sao? Làm sao có thể có chuyện đó? Hắn mới bao nhiêu tuổi mà đã có sức mạnh như vậy?" Hùng Thu Mai nghe vậy, mắt trợn tròn, đầy ngạc nhiên. Khi Cát Đông Húc gọi điện thoại, nàng đứng bên cạnh, nghe rõ ràng từng lời Cát Đông Húc nói. Từ khẩu khí đến cách thức trò chuyện, nàng đều rõ. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng Cát Đông Húc có thể như vậy là nhờ vào bối cảnh gia đình rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, nghe con gái nói vậy, nàng mới hiểu ra rằng sự quyền lực của Cát Đông Húc hoàn toàn xuất phát từ bản thân hắn, chứ không phải từ gia thế. "Cái gì? Ngươi nói chuyện này không hề liên quan đến gia đình hắn sao?" Tưởng Nhất Đống nghe vậy càng thêm khiếp sợ. Hắn là người đã tự mình trải qua, rất rõ ràng thái độ của ông chủ sòng bạc đối với mình khiêm tốn, khách khí thế nào. Hắn cũng biết rõ người phụ trách vì việc giam giữ hắn mà bị chặt tay cũng không thiếu người phải chịu phạt. Những chuyện này gây chấn động cho Tưởng Nhất Đống, thực sự còn mạnh mẽ hơn cả mấy trăm ngàn nhận lỗi trên bản này. Đặc biệt là đối với sòng bạc, chủ nhân là con gái của Cảm Quả Vương, Tưởng Nhất Đống căn bản không dám tưởng tượng rằng ở quốc nội lại có người có quyền lực lớn đến mức chỉ một người bạn của Cát Đông Húc mà có thể khiến con gái của Cảm Quả Vương phải khiêm tốn và khách khí như vậy. Ban đầu Tưởng Nhất Đống cũng nghĩ rằng Cát Đông Húc chắc chắn có bối cảnh gia đình rất mạnh, nhưng không ngờ rằng tất cả sức ảnh hưởng ấy lại xuất phát từ bản thân Cát Đông Húc. Hơn nữa 3 năm trước Cát Đông Húc mới chỉ học lớp 10. Nếu như tất cả những chuyện này là thật, vậy thì khi học lớp 10 hắn đã có đủ năng lực để khiến Tài Nhạc cục trường cũng phải nể mặt. Điều này đối với Tưởng Nhất Đống mà nói thật sự là một điều không dám tưởng tượng. Đương nhiên, ta đã nói rồi, hắn là một người vô cùng lợi hại. So với những gì các ngươi có thể tưởng tượng, hắn còn lợi hại hơn rất nhiều. Sau này các ngươi sẽ dần dần hiểu ra, nhưng hiện tại, cụ thể thì các ngươi tạm thời không cần biết quá nhiều. Ta lo lắng nếu các ngươi biết quá nhiều, tâm trạng sẽ thay đổi, vẫn cứ như bây giờ thì tốt hơn. Tưởng Lệ Lệ gật đầu nói. Tưởng Nhất Đống nghe vậy, sững sờ một hồi lâu, rồi mới nhìn con gái nói. Ngươi nói cũng có lý, hiện tại nhà chúng ta đã có thêm 200-300 ngàn, chờ Vương Thúc Thúc bên kia trả lại 250 ngàn, nhà chúng ta sẽ có thêm khoảng 50 vạn. Nếu mở tiệm độc lập thì cũng dư dả hơn nhiều. Ngươi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, có Cát Đông Húc hỗ trợ, công việc chắc chắn không thành vấn đề. Ta và mẹ ngươi thật ra cũng nên hài lòng, không cần suy nghĩ nhiều nữa. Đúng vậy, nên hài lòng rồi, nghĩ nhiều quá sẽ là lòng tham không đáy. Nhưng mà với tính tình của Hầu Hiểu Chân, 250 ngàn này ngươi tạm thời đừng nghĩ đến nữa. Hùng Thu Mai nói. Tôi muốn Vương Chính Viễn làm cho nàng hiểu ra, rồi nàng sẽ sớm trả lại tiền thôi. Tưởng Nhất Đống khẳng định nói. Lời này của ngươi có ý gì? Hùng Thu Mai không hiểu hỏi. Ngươi biết ông chủ của sòng bạc là ai không? Đó là con gái của Cảm Quả Vương bên Miễn Bắc, có thêm mấy ngàn quân lính, giống như quân phiệt thời Dân Quốc trước đây ở đất nước chúng ta. Ngươi thử nghĩ xem, chỉ một cú điện thoại của Cát Đông Húc, chủ sòng bạc Liên tự mình đến cửa nhận lỗi với ta. Không chỉ có vậy, người phụ trách cho vay lãi suất cao, kẻ đã giam giữ ta vì chuyện này mà bị chặt đứt một tay, Hầu Hiểu Chân, một người ăn mềm sợ cứng, nếu biết chuyện này thì mấy ai dám còn lợi số tiền đó nữa. Tưởng Nhất Đống đáp lại. Hùng Thu Mai khi nghe đến bối cảnh của ông chủ sòng bạc cùng với việc người phụ trách bị chặt tay vì chuyện này, kinh ngạc đến mức che miệng lại, suýt nữa thì la lớn lên. Đến lúc Hùng Thu Mai giật mình che miệng thì ở một góc khác, Vương Chính Viễn ban đầu kiên quyết không đồng ý bán nhà cửa để trả nợ cho Hầu Hiểu Chân, khi nghe xong sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất. Giờ đây nàng mới hiểu ra cái ý tứ mà Cát Đông Húc nói là muốn Hầu Hiểu Chân thử xem liệu nàng có dám quỵt nợ không. Người như vậy Hầu Hiểu Chân dám cố chấp sao? Trừ phi nàng cũng muốn bị người ta chặt tay. Đến giờ phút này Hầu Hiểu Chân mới thật sự hối hận đến mức tím cả ruột. Nếu như lúc trước nàng có thái độ tốt hơn một chút thì số tiền ấy Cát Đông Húc có lẽ vì mặt mũi của Tưởng Lệ Lệ mà đã bỏ qua. Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn, nàng không chỉ phải mau chóng trả lại số tiền kia. Hơn nữa, sau sự việc này, Tưởng Nhất Đống nhà chắc chắn cũng sẽ không kết giao làm ăn với bọn họ nữa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ngày hôm sau, khi Tưởng Nhất Đống vừa trở về, Tưởng Lệ Lệ ăn sáng xong, giúp mẫu thân thu dọn bát đũa. Đang lúc đó, điện thoại di động của nàng vang lên, Tưởng Lệ Lệ đứng dậy, cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy dãy số của Cát Đông Húc trên màn hình, nàng không khỏi mỉm cười vui vẻ, vội vàng nhận điện thoại. Em có ở nhà không? Vừa nhận điện thoại, Tưởng Lệ Lệ đã nghe thấy giọng nói của Cát Đông Húc. Em ở nhà đây, anh có muốn đến huyện thành không? Nếu anh muốn, em sẽ đến nhà anh chờ. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, trong lòng hơi bất ngờ, liền hỏi lại. Anh đã ở huyện thành rồi, ngay gần nhà em, cha em đã về chưa? Bây giờ có thích hợp để đến thăm không? Cát Đông Húc trả lời. Anh muốn đến nhà em sao? Tưởng Lệ Lệ nghe đến đây, trong lòng bỗng chốc loạn nhịp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng không khỏi ngập ngừng, không biết nói gì. Ở quốc gia chúng ta không phải có câu nói rằng dù sao người vợ cũng phải gặp cha mẹ chồng sao? Em đã xác định quan hệ với anh, 2 ngày trước anh cũng đã gặp mẹ em rồi, giờ thì cũng phải gặp cha em một lần, chính thức đến thăm một chút. Cát Đông Húc tiếp lời. À, Tưởng Lệ Lệ nghe xong miệng mở rộng, ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau nàng vẫn chưa thể hồi phục lại, nhưng đôi mắt đã không kìm được nước mắt. Nàng xưa nay chưa từng hy vọng xa vời rằng Cát Đông Húc sẽ chính thức đến nhà nàng thăm, càng không ngờ rằng anh lại nói ra câu dù sao nàng dâu cũng phải gặp cha mẹ chồng. Giờ phút này trái tim nàng như tan chảy hết thảy. À, cái gì chứ? Có thích hợp không? Anh thật sự đến sao? Em thật sự rất hồi hộp, trong lòng lo lắng lắm. Tưởng Lệ Lệ thốt lên, cảm giác như không thể tin vào điều đang xảy ra. Cát Đông Húc thấy Tưởng Lệ Lệ lâu không đáp lời, bất đắc dĩ liền lên tiếng thúc giục. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy không khỏi kêu lên một tiếng an trong lòng nàng. Cát Đông Húc là một nhân vật thần thánh, nàng căn bản không nghĩ đến việc hắn đến thăm cha mẹ mình lại cần dũng khí, lại cần phải căng thẳng như vậy. Ngươi đừng có kêu lên như vậy mãi được không? Cát Đông Húc thấy Tưởng Lệ Lệ lại kêu lên một tiếng, à, không khỏi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Mặc dù hắn rất mạnh mẽ, đến mức có thể khiến nhiều người phải cúi đầu, nhưng đối với bạn gái và gia đình nàng, dù sao cũng là những chuyện quan trọng, hắn không thể không có chút lo lắng như bao người khác. Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải không nghĩ tới mà. Được rồi, ngươi ở đâu? Ta sẽ ra ngoài đón ngươi ngay. Tưởng Lệ Lệ lúc này mới lấy lại tinh thần, một bên lau đi nước mắt ở khóe mắt, một bên cười nói. Trái tim nàng lúc này vui mừng đến mức như một con nai nhảy nhót. Chắc khoảng 4 đến 5 phút nữa là ta đến nhà ngươi. Cát Đông Húc đáp, tốt lắm, tốt lắm, ta sẽ đứng ở cửa đợi ngươi. Tưởng Lệ Lệ vội vàng nói, sau đó cúp điện thoại, quay lại căn bếp bận rộn, còn gọi vào phòng khách để thông báo cho cha mẹ. Cha, mẹ, mau mau chuẩn bị đi, Cát Đông Húc sẽ đến thăm các ngươi. À nè, Tưởng Nhất Đống mà vợ nghe vậy liền ngần ra, không khỏi kinh ngạc. À cái gì mà à, nhanh lên một chút, chuẩn bị chút gì đó đi. Trong nhà có hoa quả, hạt dưa, cha nước gì không? Tưởng Lệ Lệ vội và thúc giục. Tưởng Lệ Lệ hỏi, ai nha, mấy ngày nay cha con vì chuyện phiền lòng mà không có tâm trí đi mua hoa quả hạt dưa gì cả. Ta đi mua ngay đây, đi mua ngay thôi. Hùng Thu Mai vừa nghe xong liền hoảng hốt. Con gái nàng có bạn trai là một đại nhân vật, hiếm khi đến thăm nhà, vậy mà không chuẩn bị hoa quả hay gì để tiếp đón, lại còn không kịp mua sắm, làm sao mà được chứ? Hiện tại mua không kịp nữa đâu, hẳn chắc giờ này sắp đến cửa nhà chúng ta rồi. Tưởng Lệ Lệ hốt hoảng nói, ôi trời, vậy phải làm sao bây giờ? Hùng Thu Mai lúc này càng hoảng loạn. Ta mang thêm một ít trà phổi nhị về, ngươi đun chút nước sôi ngâm trước rồi hẵng nói sau. Em dâu không phải bán trái cây sao? Ngươi gọi nàng là một ít hoa quả tươi ngon, đắt tiền rồi gửi đến. Tưởng Nhất Đống nói, được rồi, theo lời ba nói, ta ra ngoài đón người. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy cảm thấy yên tâm phần nào, liền vội vã đi xuống lầu mở cửa. Sau khi con gái đi xuống, Tưởng Nhất Đống và Hùng Thu Mai lập tức bắt tay vào chuẩn bị, lòng họ không khỏi căng thẳng, đồng thời cũng cảm thấy kích động và vui mừng. Họ chỉ là gia đình nhỏ, Cát Đông Húc rõ ràng không phải là người mà họ có thể xứng với. Dù sao tối qua sau khi nghe con gái nói, cả hai đã có chút bình tĩnh lại, nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi lo lắng. Nếu như Cát Đông Húc chỉ đang vui đùa qua đường với con gái mà không có thật tình, dù con gái không để ý thì họ vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng hôm nay Cát Đông Húc cố ý đến thăm, rõ ràng là rất coi trọng nữ nhi nhà họ, nên Tưởng Nhất Đống và Hoàng tự nhiên cảm thấy vui mừng và kích động. Húc ca, ngài đến làm gì vậy? Tưởng Lệ Lệ vừa ra khỏi cửa liền thấy Cát Đông Húc mang theo một vò rượu và một túi quà tặng, không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to. Lần đầu đến nhà, tất nhiên phải mang chút lễ vật, không thể tay không mà đến được. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, Húc ca. Tưởng Lệ Lệ tiến lại, một tay nhận lấy túi quà tặng, một tay khoác nhẹ lên cánh tay Cát Đông Húc, nhìn hắn với ánh mắt trìu mến và thất giọng gọi, đột nhiên đến thăm mà không có chuyện gì chớ? Cát Đông Húc hỏi. Đương nhiên không có gì, chúng ta vui mừng còn không kịp đây. Tưởng Lệ Lệ vui vẻ trả lời, vừa nói vừa mở cửa cho Cát Đông Húc vào. Tưởng Nhất Đống và Hùng Thu Mai từ trên lầu nghe thấy tín động liền vội vã đi xuống. Khi nhìn thấy Cát Đông Húc mang theo vò rượu và túi quà, cả hai đều sững sờ, vẻ mặt có chút bất ngờ và bối rối. May mà phụ nữ thường có kinh nghiệm trong những chuyện này, Hùng Thu Mai đứng phía sau liền vội vàng bước lên nói, Cát tiên sinh, ngài đến thì đến, sao lại mang lễ vật làm gì? A di, ngài gọi tôi là Cát tiên sinh làm tôi ngượng ngùng quá, cứ gọi tôi là Tiểu Cát hoặc là tên tôi thôi. Cát Đông Húc nghe thấy lời Cát tiên sinh của Hùng Thu Mai liền cảm thấy không được tự nhiên, tay anh còn đang giữ tay con gái của bà. Đúng, đúng. Hùng Thu Mai nhìn về phía con gái, ngượng ngùng không biết phải nói gì. Nếu như là tối hôm qua, khi Cát Đông Húc vừa nói như vậy, Hùng Thu Mai chắc chắn sẽ gọi như vậy ngay. Nhưng tối qua, nghe chồng mình nói về chuyện sòng bạc, lại nghe lời con gái nói, nàng thật sự có chút không dám gọi thẳng tên Cát Đông Húc, huống chi lại gọi là Tiểu Cát thì càng không tiện. Mẹ, người cứ gọi Húc ca đi, nếu không thì thật sự rất lạ. Tưởng Lệ Lệ thấy mẹ mình nhìn mình rồi cười nói, vậy ta gọi ngươi Đông Húc sao? Hùng Thu Mai nghe vậy thì cười, quay sang Cát Đông Húc nói một câu, sau đó lại nhanh chóng quay sang nhìn Tưởng Nhất Đống vẫn còn đứng ngây ra không biết làm sao. Nàng mắng, còn đứng đó làm gì, nên đi giúp Đông Húc lấy đồ đi. Nhìn ta, nhìn ta, thật là ngốc. Đông Húc, ta đến lấy đây, ta đến lấy. Tưởng Nhất Đống lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vã vươn tay ra nói, không có gì, để ta đi. Cát Đông Húc khách khí đáp, lời nói cũng có chút ngượng ngập, trong lòng lại càng cảm thấy chột dạ. Hết cách rồi, nói đến hắn, đây là con rể duy nhất của cặp vợ chồng này, nhưng họ cũng không phải là cha mẹ vợ duy nhất của hắn. Dù cho Cát Đông Húc có tài sản hùng hậu đến đâu, vẫn có chút ngượng ngùng và lo lắng. Vào nhà rồi, đều có cần ngươi nắm quyền quyết định, ta đến, ta đến. Tưởng Nhất Đống nhiệt tình đoạt lấy công việc, Cát Đông Húc chỉ đành theo ông vào. Sương Khê huyện dọc theo con đường nhà dân hầu hết đều là các căn nhà một tầng, có diện tích khoảng 40 đến 50 mét vuông, kiểu nhà tương tự như các nhà liên kế độc lập. Tất nhiên, nhà liên kế ở đây không giống như khu biệt thự liên kế, bởi vì kiểu nhà này thường có 10 mấy căn liền nhau, mỗi gia đình ở một căn, từ tầng dưới cùng cho đến tầng trên cùng thường là 4 hoặc 5 tầng. Lầu 1 nếu nằm trên con đường có thể mở cửa tiệm, nhà sẽ có giá trị. Trình Nhạc Hạo trước kia cũng sống ở một căn nhà như vậy, đó là một căn nhà dọc đường. Tưởng Lệ Lệ trước đây cũng sống trong một căn nhà dọc đường, giờ đây chỉ truyền vào trong ngõ hẻm, vì vậy giá trị căn nhà không cao, nhưng dù sao cũng khá rộng rãi. Lầu 1 dùng để chứa đồ đạc, lầu 2 là phòng ăn, bếp và phòng khách, còn lầu 3, lầu 4 là nơi ở của gia đình. Cát Đông Húc theo Tưởng Nhất Đống và Hùng Thu Mai dẫn đường, cùng Tưởng Lệ Lệ lên lầu 2 và phòng khách. Khi Cát Đông Húc vừa ngồi xuống, Hùng Thu Mai đã nhanh chóng chuẩn bị một chén trà phổ nhị cho hắn, trên mặt bà mang vẻ áy náy nói: "Đông Húc, thật sự xin lỗi, trong nhà đơn sơ, ngươi đừng để ý, cứ tự nhiên nhé." "Không sao, không sao đâu ạ. Ta là người bình thường, xuất thân từ gia đình trên núi, như vậy là rất tốt rồi." Cát Đông Húc vội vàng đứng lên nhận chén trà, nói một cách khiêm tốn. Cử chỉ của hắn có chút thiếu tự tin và ung dung, nhưng trong lòng lại không giấu nổi sự ngọt ngào khi nhìn Tưởng Lệ Lệ bên cạnh. Trong mắt nàng, Cát Đông Húc chính là một đại nhân vật, một thần tiên sống. Nếu không phải trong lòng thật sự có nàng, làm sao hắn lại có thể có vẻ câu nệ trước mặt cha mẹ nàng như vậy được? "Đông Húc, ngươi thực sự là người sinh trưởng trên núi sao?" Nhưng mà Tưởng Nhất Đống nghe vậy, do dự một chút rồi hỏi. Chưa hỏi xong, thấy con gái liên tục nháy mắt với mình, ông liền cảm thấy không tiện hỏi tiếp. "Thúc thúc muốn hỏi về chuyện sòng bạc phải không?" Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay vào cạnh ghế, rồi nhìn về phía Tưởng Lệ Lệ, ra hiệu cho nàng đừng lo lắng, không liên quan đến nàng. "Đúng vậy, nếu ngươi không tiện nói, cũng không cần phải nói, cũng không cần phải nói. Ta biết ngươi là người có địa vị, chúng ta chỉ là một gia đình nhỏ, có một số chuyện không nên hỏi." Tưởng Nhất Đống cảm thấy thấp thỏm bất an, vội vàng đáp: "Thúc thúc, A Di bây giờ cũng nên rõ ràng về quan hệ giữa ta và Lệ Lệ rồi chứ?" Cát Đông Húc nói tiếp: "Biết rồi, biết rồi. 3 năm trước, nếu không có ngươi giúp đỡ, Lệ Lệ nhà ta không biết sẽ phải chịu bao nhiêu tội. Từ tận đáy lòng, chúng ta cảm ơn ngươi, và cũng rất vui vì Lệ Lệ có thể đi cùng ngươi." Tưởng Nhất Đống vội vã đáp lại: "Tạ ơn thúc thúc, A Di đã đồng ý cho ta và Lệ Lệ giao du. Nếu vậy, chúng ta coi như là người một nhà. Rất nhiều chuyện tự nhiên cũng không còn gì là không tiện nói." Cát Đông Húc đứng dậy, cúi đầu chào Tưởng Nhất Đống và vợ: "Đúng, đúng, người một nhà, người một nhà." Tưởng Nhất Đống và vợ vội vàng đứng dậy, liên tục gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm. Họ đã sống lâu như vậy, tự nhiên có mấy phần nhãn lực. Cát Đông Húc là một nhân vật lớn như vậy, nhưng đối diện với những người bình thường như họ lại có thể khiêm tốn như thế, hiển nhiên phẩm hạnh không tầm thường. Con gái sau này dù không thể gả vào gia đình Cát, nhưng nghĩ đến hắn, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không bạc đãi con gái của mình. "Ta tuy là người bình thường, sinh ra trên núi, nhưng từ nhỏ đã gặp một vị kỳ nhân, chính là sư phụ ta. Hắn hiện giờ đã qua đời, nhưng ta đã học được một chút bản lĩnh từ hắn. Vì vậy, khi còn trẻ, ta lén lút bước ra ngoài, theo đuổi thiên địa, cũng kết giao được vài người bạn. Cục trưởng Tá Nhạc từng bị thương trong một lần thực hiện nhiệm vụ, chính ta đã cứu mạng hắn. Vì vậy 3 năm trước, hắn mới tự mình xử lý vụ án của các ngươi. Còn chuyện bên Tiểu Mãnh Lạp là vì có người trong môn phái của ta rất có uy tín ở đó, họ không dám không nể mặt ta. Vì vậy mọi chuyện chỉ là một việc nhỏ. Trong sự nghiệp, ta cũng có chút thành tựu, nhưng bản chất ta vẫn là người sống trên núi. Hơn nữa, lại mong muốn sống cuộc sống bình thường, cho nên bây giờ ta vẫn đang học tại Đại học Giang Nam. Cha mẹ ta cũng là người không có tham vọng lớn, họ chỉ muốn sống một cuộc sống giản dị, bình thường. Vì vậy, thúc thúc, dì chỉ coi ta như người bình thường mà đối xử, không cần phải lo lắng về chuyện đại nhân vật hay không." Cát Đông Húc mỉm cười, chờ Tưởng Nhất Đống và vợ ngồi xuống, rồi đơn giản giải thích như vậy. Lần này, sau khi nghe Cát Đông Húc giải thích, Tưởng Nhất Đống và phu nhân càng cảm thấy yên tâm hơn. Tưởng Lệ Lệ nhìn thấy cha mẹ mình liên tục gật đầu, vẻ mặt rõ ràng thả lỏng hơn nhiều, không khỏi trong lòng âm thầm cười thầm. Nàng nghĩ thầm, nếu như cha mẹ biết Húc ca có thể khiến mưa gió phải nghe theo, lại còn có chút thành tựu trong sự nghiệp, nắm trong tay vài gia sản lớn của nước Hoa, không biết bọn họ có thể tiếp tục gật đầu như vậy không, liệu có thể trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Thì ra là vậy, sư phụ ngươi quả thật là một người tài, có thể dạy dỗ được đệ tử như ngươi." Tưởng Nhất Đống mặt mang vẻ kính trọng nói: "Đúng vậy, hắn rất giỏi, không chỉ dạy ta bản lĩnh mà còn dạy ta cách làm người. À đúng rồi, ta mang theo lễ vật đều là những thứ dưỡng nhan, mỹ dung, kéo dài tuổi thọ. Cái vỏ rượu các ngươi mỗi ngày chỉ cần uống 1-2 chén nhỏ là đủ, không cần uống nhiều. Còn có mứt và hạt thông, mỗi ngày ăn vài viên là được." Cát Đông Húc nói: "Vậy chắc hẳn rất quý giá đúng không?" Hùng Thu Mai nghe vậy, mặc dù trong lòng có chút không tin vào công dụng mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra khách sáo hỏi. Cũng không thể trách Hùng Thu Mai, bởi vì nhà họ bán dược liệu, nên bà biết rõ công hiệu của rượu thuốc có hạn. Còn mứt và hạt thông chỉ là đồ ăn vặt, hiệu quả chắc chắn cũng không quá lớn, quý giá. Những thứ này có tiền cũng không mua được, chỉ có người trong gia đình Húc Ca mới có thể mang ra và đưa một ít cho chúng ta. Cát Đông Húc đáp lại. Tưởng Lệ Lệ thấy cha mẹ rõ ràng không nghe vào lòng lời mình nói, không khỏi khinh thường mà lên tiếng. À, Tưởng Nhất Đống và vợ nghe vậy đều sừng sốt. Cát Đông Húc cười nhẹ, không phủ nhận, mà từ ba lô lệch vai lấy ra một chiếc vòng tay phỉ thúy và một chiếc nhẫn phỉ thúy, đứng dậy đưa cho Tưởng Nhất Đống và vợ, nói: Thúc thúc, ai gì, chiếc vòng tay và nhẫn phỉ thúy này là ta cố ý chuẩn bị cho các ngài. Phỉ thúy này trong suốt như vậy, không phải là pha lê đấy chứ? Tưởng Nhất Đống vì đã từng ở Vân Nam một thời gian và có trong tay một khối bằng loại phỉ thúy, giờ đây hiểu biết đôi chút về ngọc thạch, lại đặc biệt chú ý đến chiếc vòng tay và nhẫn mà Cát Đông Húc đưa cho, thấy chúng xuyên thấu lại lấp lánh, không khỏi hoảng hốt nói. Cát Đông Húc không tỏ ra quá rõ ràng, chỉ mỉm cười nói: Chỉ là một chút tâm ý. Tuy vậy, chiếc ngọc bội này có chút đặc biệt, các ngài cần phải nhỏ một giọt máu vào, sau đó đeo lên người. Nó có thể mang lại chút may mắn, giúp kỵ hung, đồng thời cũng có tác dụng dưỡng sinh. Hồng Thu Mai thấy Cát Đông Húc không nói gì thêm, cũng không quá bận tâm, vì nàng không hiểu về giá trị của ngọc thạch trên thị trường, lại không biết pha lê loại phỉ thúy có giá trị lên tới hàng trăm vạn, nên cũng không quá chấn động. Tuy vậy, bà vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên về yêu cầu nhỏ một giọt máu. Còn Tưởng Nhất Đống thì thật sự bị choáng váng, tay cầm chiếc nhẫn phỉ thúy mà run rẩy, không nghe rõ lời nói tiếp theo của Cát Đông Húc. Nếu thực sự là pha lê loại phỉ thúy, hơn nữa lại mang sắc xanh, mặc dù không thể so với đế vương lục, nhưng chiếc vòng tay phỉ thúy và chiếc nhẫn này giá trị ít nhất cũng phải lên đến mấy trăm vạn. Cả gia đình họ có tài sản bao nhiêu, nếu không tính khoản tiền nợ từ sòng bạc thì có lẽ cũng chỉ khoảng 300.000 đồng mà thôi. Nhìn bây giờ, người con gái của họ lại có bạn trai, tiện tay đưa ra vài triệu như một lễ ra mắt, việc này làm sao không khiến Tưởng Nhất Đống phải kinh ngạc. Tay ông không khỏi run rẩy. Này, đây thật sự là pha lê sao? Cái này quá quý giá, chúng ta không thể nhận đâu. Tuy nhiên, rất nhanh Tưởng Nhất Đống dường như đột nhiên có một quyết tâm rất lớn, muốn trả lại nhẫn phỉ thúy và vòng tay cho Cát Đông Húc. Khi nói ra những lời này, giọng ông run rẩy. Này, cái này thật sự quý giá sao? Hồng Thu Mai thực ra rất thích chiếc vòng tay trong tay mình, lại nói đây cũng là do bạn trai của con gái tặng, cũng có nghĩa là con gái rất quan trọng trong lòng Cát Đông Húc. Vì vậy, khi thấy trượng phu muốn trả lại nhẫn phỉ thúy và vòng tay, bà không khỏi có chút do dự, hỏi lại. Quý giá đâu chỉ là một chút, ta ở Vân Nam nghe nói vòng tay như vậy chỉ cần là loại băng thì đã có thể lên đến trăm vạn rồi, nếu là pha lê thì e là phải mấy trăm vạn. Tưởng Nhất Đống khổ sở nói. Hồng Thu Mai vừa nghe đến mấy trăm vạn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng dùng hai tay giữ chặt chiếc vòng tay, sợ không cẩn thận làm rơi, nếu rơi xuống đất thì có lẽ bán cả nhà cũng không đủ đền. Cát Đông Húc cũng không nghĩ rằng Tưởng Nhất Đống lại hiểu rõ về giá trị thị trường của phỉ thúy đến vậy. Thấy bọn họ hai người có vẻ lo lắng và sốt sắng, lại còn muốn trả lại cho mình, trong lòng hắn vừa cảm thấy khó xử lại vừa vui mừng. Hắn tự nhiên không muốn sau này bố mẹ vợ và mẹ vợ chỉ nhìn thấy tiền mà thôi, nhưng bây giờ xem ra họ quả thật giống như cha mẹ mình, tâm địa vẫn rất đơn thuần. Những thứ này giá cả đều do thương gia thổi phồng lên, kỳ thực nếu thật sự muốn đi miền mà, ngọc thạch ở đó không cần phải đắt như vậy. Đeo những món đồ này chủ yếu là thể hiện tâm thái, nếu ngươi coi nó chỉ là một tảng đá thì nó cũng chỉ là một khối đá mà thôi, chẳng có gì đặc biệt, không thể ăn cũng không thể mặc, những thứ này không có gì đáng sợ. Chiếc vòng tay và chiếc nhẫn này chủ yếu là tấm lòng thành của ta, hy vọng chúng có thể mang lại chút may mắn, giúp tị hung, đồng thời tĩnh tâm dưỡng sinh. Như vậy, dù Lệ Lệ có ở kinh thành học hành, nàng cũng không cần phải lo lắng cho các người. Cát Đông Húc khéo léo giải thích một phen rồi nói tiếp. Trong lúc nói, Cát Đông Húc còn cố ý liếc mắt về phía Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ tự nhiên hiểu rằng phần chân quý của chiếc vòng tay và chiếc nhẫn này chính là do Cát Đông Húc khắc phù văn vào bên trong. Cô cũng đã có một chiếc dây chuyền phỉ thúy hình trái tim, chỉ là cô không ngờ Cát Đông Húc lại quan tâm như vậy, lại còn đặc biệt chuẩn bị một món quà chân quý như thế cho cha mẹ mình. Cảm giác hạnh phúc khiến cô hơi ngẩn người, mãi đến khi Cát Đông Húc ra hiệu cho cô mới bừng tỉnh, vội vã nói: Ba mẹ, các ngươi thật sự không hiểu đâu, phỉ thúy này với người có tiền mà nói kỳ thực không tính là gì, nhưng chiếc vòng tay và chiếc nhẫn này là do Húc Ca tự tay làm ra, đừng nói mấy triệu, cho dù là mấy chục triệu, người khác cũng đừng hòng mua được. Cát Đông Húc vừa nghe Tưởng Lệ Lệ nói, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn muốn để Tưởng Lệ Lệ khuyên cha mẹ nàng nhận lễ vật, nhưng kết quả nàng lại vô tình làm quá lên, còn mạnh mẽ nói về giá trị của chiếc vòng tay và chiếc nhẫn, khiến cha mẹ nàng càng không dám nhận. Quả nhiên, khi Tưởng Nhất Đống mà vợ nghe đến mấy chục triệu, họ sợ đến mức không biết phải làm sao. Mấy chục triệu, Bình thường họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc sở hữu một tài sản như vậy, chứ đừng nói là nắm trong tay hoặc đeo lên người. Thật là, Lệ Lệ, ngươi không phải càng nói càng phóng đại lên sao? Cát Tông Húc nhìn tưởng Lệ Lệ, thấy cha mẹ nàng quả thực càng lúc càng sợ hãi, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng. Hi hi, yên tâm đi, Húc ca, ba mẹ ta rất thông minh đấy. Ngươi cứ chờ đấy, ta đi lấy cây kim. Tưởng Lệ Lệ vừa nói vừa làm mặt quỷ với Cát Đông Húc, rồi nhanh như chớp chạy đi lấy cái cây kim. Ba mẹ, chúng ta không cần phải quan tâm chiếc vòng tay và nhẫn có giá bao nhiêu tiền đâu. Các ngươi chỉ cần đưa tay ra, ta sẽ cho các ngươi một giọt máu. Nếu các ngươi vẫn không muốn nhận lễ vật này, thì ta cũng đành chịu. Tưởng Lệ Lệ nói xong, Tưởng Nhất Đống và vợ lúc này mới nhớ đến lời Cát Đông Húc vừa nói về việc phải nhỏ một giọt máu lên lễ vật. Họ ngạc nhiên nhìn con gái, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Tưởng Lệ Lệ liền nhẹ nhàng chọc một đầu kim vào tay hai người, lấy một giọt máu nhỏ lên chiếc nhẫn và vòng tay. Giọt máu trên mặt nhẫn và trên vòng tay không rơi xuống đất, cũng không đông lại trên bề mặt, mà từ từ thấm vào phỉ thúy, dần dần biến mất không còn dấu vết. Cùng lúc đó, trong lòng Tưởng Nhất Đống và phu nhân dâng lên một cảm giác kỳ diệu, như thể có một sự liên kết nào đó giữa vòng tay và nhẫn trong tay họ. Chuyện này, Tưởng Nhất Đống và phu nhân nhìn nhau, mắt trợn tròn, giống như vừa gặp phải chuyện kỳ lạ. Ba mẹ, bây giờ các người đã hiểu rồi chứ? Vòng tay và nhẫn này thật sự có một công năng kỳ diệu nào đó. Đây là tấm lòng thành của Húc ca, vốn không phải là tiền bạc có thể mua được. Nếu các người trả lại, không chỉ phụ lòng tâm ý của Húc ca, mà sau này dù các người có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể mua được món bảo vật này đâu. Tưởng Lệ Lệ thấy cha mẹ mình ngạc nhiên, nét mặt đầy vẻ hoang mang, liền mỉm cười, trong mắt tràn ngập hạnh phúc và tự hào. Cái này, Tưởng Nhất Đống và phu nhân nghe con gái nói vậy, nhất thời cảm thấy bối rối. Bây giờ họ cũng đã hiểu rõ giá trị của vòng tay và nhẫn, trong lòng không muốn trả lại nữa, nhưng những lời đã nói trước đó giờ đây lại khiến họ cảm thấy ngượng ngùng. Đúng vậy, đây là tấm lòng thành của ta, thúc thúc, a di thích là tốt rồi. Cát Đông Húc thấy Tưởng Nhất Đống và phu nhân lúng túng, liền vội vàng lên tiếng. Thích, đương nhiên là thích. Tưởng Nhất Đống và phu nhân nghe Cát Đông Húc nói vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu, khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Tưởng Nhất Đống và vợ vừa nhận lấy vòng tay cùng nhẫn, liền theo lời đề nghị của Tưởng Lệ Lệ, vui vẻ mang chúng theo. Đột nhiên, dưới lầu vang lên tiếng gõ cửa, chắc là Hoa Quả đã tới rồi, ta đi xuống một chuyến. Nghe tiếng gõ cửa, Hùng Thu Mai vội vã đứng lên. Nói xong, nàng khoanh tay lại, vừa lo lắng vừa đi xuống lầu. Chị, có khách quý gì thế? Lại còn muốn tôi mang nước quả lên tận cửa sao? Hùng Thu Mai mở cửa thì thấy là cô em gái bán hoa quả của mình. Chỉ là một người bạn mà thôi. Được rồi, hoa quả chị nhận trước, em về đi, tiền lát nữa chị sẽ tính sau. Hùng Thu Mai giờ đây càng lúc càng nhận ra thân phận không tầm thường của Cát Đông Húc, sao dám dễ dàng để cô em gái của mình đi theo. Cô tiếp nhận hoa quả rồi nói. Cô em gái nhìn lên lầu với vẻ nghi ngờ, nhưng dù thế nào cũng không nhìn thấy gì, đành đầy vẻ bối rối mà quay người đi về. Nhìn thấy em gái đã đi, Hùng Thu Mai vội vàng đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Trở lại trên lầu, nàng rửa sạch một số gáo dừa, cắt một quả dưa hấu, cảm thấy thiếu chút hạt dưa và đồ ăn vặt, nàng liền chuẩn bị cho Cát Đông Húc một túi đồ ăn gồm mứt và hạt thông. Túi mở ra, nắm một ít cho vào mâm đồng rồi bưng lên. Cầm lấy chút mứt và hạt thông, Hùng Thu Mai chợt nhớ đến lời Cát Đông Húc trước đây đã nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, thấy mứt và hạt thông chỉ là những thứ bình thường, không có gì đặc biệt, hơn nữa lại có khách ở trong phòng khách, nàng cũng không vội vã thử ngay. Đông Húc, đến đây, a di nhà ta không có gì quý hiếm để tiếp đãi, ngươi ăn chút trái cây đi, còn đây là mứt và hạt thông ngươi mang tới. Hùng Thu Mai vừa bưng hoa quả và mứt hạt thông lên, vừa đặt lên khay trà và bắt chuyện với Cát Đông Húc. Cảm tạ a di. Cát Đông Húc mỉm cười nói lời cảm ơn. Khi Cát Đông Húc nói cảm ơn, Tưởng Lệ Lệ đã sớm giúp hắn cầm một chuỗi hạt gạo nhỏ, cô không màng tới cha mẹ mình ở đây, liền lấy xuống và hướng về Cát Đông Húc, khiến Cát Đông Húc bối rối, mặt đỏ lên. Hắn vội vã đưa tay nhận lấy, nói, ta tự mình làm, tự mình tiến lên. Tưởng Nhất Đống và phu nhân thấy vậy cũng giả vờ không thấy, tự nhiên đưa tay cầm lấy mấy viên hạt thông, cúi đầu chăm chú nhặt lên. Tuy nhiên, trong lòng họ cảm thấy yên tâm và vui mừng hơn bao giờ hết. Ban đầu tuy họ cúi đầu xuống, nhưng vì tâm trí họ đều đặt ở con gái và Cát Đông Húc, nên hạt thông và miệng cũng không có mùi vị gì. Nhưng sau khi ăn vài viên, họ bắt đầu cảm thấy không ổn. Hạt thông này không chỉ có mùi vị khác thường, mà họ còn cảm thấy tinh thần mình đột nhiên trở nên sảng khoái, đứng lên cảm thấy thoải mái. Ồ, hạt thông này thật khác biệt, hai người kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi, nếu không sao Húc ca lại đặc biệt mang vào nhà. Tưởng Lệ Lệ thấy cha mẹ mình cuối cùng cũng nhận ra, không khỏi giận dữ, mắt trợn trắng nói, sau này có khách đến, các người tuyệt đối đừng mang những thứ này ra đãi khách. Đúng vậy, thứ đồ tốt này có tiền cũng không mua được. Tưởng Nhất Đống và phu nhân vội vã gật đầu, đồng thanh nói, vật này đúng là có tiền cũng không thể mua được, ta cũng chỉ có thể từ Thục Sơn, nơi có các cao nhân, mà mang về. Họ hàng năm chỉ sản xuất một ít, vì vậy ta chỉ có thể để A-Z và Thúc Thúc nếm thử. Ngoài ra, ta cũng không còn lấy thêm ra được nữa. Cát Đồng Húc mỉm cười gật đầu, cố ý nhắc nhở. Thực ra, không phải vì không có sẵn mà là vì mỗi năm, số lượng hạt thông và mứt hắn có cũng rất hạn chế. Nếu chẳng may, tương lai bà thông gia và mẹ vợ thích ăn quá, hoặc nếu hắn phải cho người khác, thì hắn cũng chẳng thể cung cấp thêm được. Vì thế, có vài điều hắn phải nói rõ trước. Tưởng Nhất Đống và Hùng Thu Mai giờ đây đã phần nào hiểu rõ thân phận thật sự của Cát Đồng Húc, biết rằng hắn là một vị nhân vật ẩn giật. Nghe hắn nói lần này mang đến mứt và hạt thông là do các cao nhân từ Thục Sơn gửi tới, mà sản lượng mỗi năm cũng rất ít, họ mới hiểu rằng lễ vật này không chỉ quý giá mà còn rất tỉ mỉ, tuyệt đối không phải thứ mà hắn mua đại khái để làm lễ. Cả hai không khỏi cảm thấy rất ngạc nhiên và cảm động. Ngươi thật là có tâm, Tưởng Nhất Đống và Hùng Thu Mai cảm động nói. Đây là lẽ đương nhiên, Cát Đồng Húc vội vã khiêm tốn đáp lại. Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, Tưởng Nhất Đống và Hùng Thu Mai càng thêm quý mến Cát Đồng Húc. Đồng thời, họ cũng rất hiểu biết và tế nhị, chỉ nói chuyện một chút về công việc gia đình, chủ yếu là liên quan đến Tưởng Lệ Lệ, còn những chuyện khác thì chưa từng hỏi thêm. Điều này khiến Cát Đồng Húc cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu không, vợ chồng Tưởng Nhất Đống thật sự có thể sẽ hỏi những câu khó trả lời, mà nếu Cát Đồng Húc muốn trả lời một cách chân thành, e rằng hai người sẽ bị sốc. Cô gái có bạn trai là người thủ đô, nhà bình thường như họ làm sao có thể không choáng váng cho được. Đang lúc hai bên trò chuyện vui vẻ, điện thoại di động của Cát Đồng Húc bất ngờ vang lên, khiến hắn phải đứng dậy. Nhìn vào màn hình, thấy là phụ thân gọi tới. Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi bình thường nếu không có chuyện gì, phụ thân rất ít khi gọi điện cho hắn. Cát Đồng Húc chào Tưởng Nhất Đống vợ chồng, đứng dậy đi qua một bên nghe điện thoại. Ba, có chuyện gì không? Cát Đồng Húc hỏi. Ta hiện đang ở trên núi, phát hiện sư huynh đang nhập định, linh khí xung quanh dao động mạnh. Ta không biết đây có phải là chuyện bình thường hay không, cảm thấy không yên lòng nên mới gọi điện cho con. Cát Thắng Minh trả lời. Sư huynh chắc là chuẩn bị đột phá rồi, con ở bên cạnh bảo vệ ông ấy, đừng làm kinh động, ta sẽ về Bạch Vân Sơn ngay. Cát Đồng Húc vui vẻ đáp. À, thì ra là đang muốn đột phá, vậy có nguy hiểm không? Cát Thắng Minh nghe vậy không khỏi hoảng hốt. Cát Thắng Minh hiện nay đang nhờ trùng linh nhũ giúp cải thiện thể chất, mới bước vào tầng 1 của luyện khí, tự nhiên không có kinh nghiệm trong vấn đề này. Sư huynh tuổi tác đã cao, trong cơ thể chân khí tuy rằng tinh khiết, nhưng vì lão hóa, các phủ tạng trong cơ thể dần suy yếu, cho nên việc đột phá vẫn có chút nguy hiểm. Tuy nhiên, ngươi không cần phải lo lắng quá, đan phủ phái chúng ta lấy pháp thuật hệ mộc để tăng trưởng sinh cơ, so với những tu sĩ khác thì sinh khí trong cơ thể dồi dào hơn, nên vấn đề không lớn đâu. Được rồi, ta không nói nhiều nữa, ta phải trở về đây. Cát Đồng Húc vội vã giải thích với phụ thân một vài câu rồi cúp điện thoại. Thúc Thúc, A-Di, có chút việc ta phải đi trước, đổi dịp khác ta lại đến thăm các ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Cát Đồng Húc quay lại phòng khách và nói với Tưởng Nhất Đống và phu nhân. Được rồi, ngươi có việc thì đi mau lên. Tưởng Nhất Đống và phu nhân nghe vậy, biết Cát Đồng Húc là một nhân vật lớn, thấy hắn có việc phải đi nên không dám giữ lại, vội vàng đứng lên nói. Vì việc quan trọng liên quan đến sư huynh của Cát Đồng Húc, hắn cũng không khách sáo với Tưởng Nhất Đống vợ chồng nữa, gật đầu rồi đi xuống lầu. Tưởng Lệ Lệ cùng cha mẹ tiễn hắn xuống lầu. Tưởng Lệ Lệ còn định đi theo một đoạn, nhưng Cát Đồng Húc mỉm cười ngăn lại, nói: "Ngươi sắp đi học rồi, tranh thủ mấy ngày này ở bên Thúc Thúc, A Di không cần tiễn ta đâu." Tưởng Lệ Lệ là người thông minh, lập tức hiểu ra Cát Đồng Húc có việc gấp, liền gật đầu và ở lại. Sau khi Cát Đồng Húc đi, vừa đóng cửa lại, Hùng Thu Mai lập tức sốt sắng đưa tay che lấy cổ tay nơi có chiếc vòng tay, thanh âm run rẩy hỏi: "Một chiếc vòng tay này thật sự có giá trị mấy trăm vạn sao?" Đối với Hùng Thu Mai, một người dân thường, vòng tay và cảm giác kỳ diệu mà nó mang lại khiến bà nhất thời kinh ngạc. Tuy nhiên, sau khi kinh ngạc qua đi, bà lại nghĩ đến những điều bình thường như là vàng ròng, bạc trắng, những thứ mà đối với người dân như bà mới thực sự quan trọng. Pha lê như vậy chắc chắn phải vài trăm vạn, Tưởng Nhất Đống gật đầu xác nhận. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này thật là quý giá như vậy sao? Chiếc nhẫn của ngươi vẫn ổn, đeo lên tay không lo bị hư hỏng, nhưng cái vòng tay này thì khó nói lắm, lỡ như không cẩn thận bị dập đầu hay va chạm, chẳng phải mất mấy triệu sao? Hùng Thu Mai nghe xong vừa vui mừng nhưng cũng lại lo lắng, bất an. Đúng vậy, nếu so với căn phòng hiện tại của chúng ta thì cái vòng tay này giống như mang cả một căn nhà trên tay, ta nghĩ tốt nhất là nên cất đi mới an toàn. Tưởng Nhất Đống cũng vừa vui lại vừa lo. Đúng, đúng, phải cất đi, phải cất đi. Hùng Thu Mai liên tục gật đầu. Bà mẹ, các người nói gì vậy? Húc ca đưa mẹ cái vòng tay này là để bảo đảm mẹ được bình an, vậy mà các người lại muốn giấu nó đi, chẳng lẽ hắn làm vậy là vô ích sao? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy không khỏi bật cười. Mạng của mẹ có giá trị bao nhiêu chứ? Đây mới là mấy trăm vạn kia. Hùng Thu Mai nói. Mẹ giấu đi, nếu như sau này ngươi và Đồng Húc không thành, cái này chẳng phải có thể giúp ngươi giữ lại mấy triệu sao? Tưởng Lệ Lệ nghe xong lời này, lòng nàng vừa đau xót lại vừa tức giận, liền nắm tay mẫu thân nói: "Mẹ tin tài chỉ là vật ngoài thân, ngươi và cha thân thể khỏe mạnh, bình an mới là điều quan trọng nhất. Nếu như mẹ không muốn đeo vòng tay này thì hãy cất nó đi, bằng không ta sẽ trực tiếp ném nó đi." "Đừng, đừng, ta còn không thể mang sao? Chỉ là nghĩ đến mấy triệu trong lòng ta thật sự hoảng sợ quá." Hùng Thu Mai vội vàng nói: "Vậy có gì phải hoảng sợ chứ? Ngươi cứ nghĩ đó chỉ là chiếc vòng tay bình thường, nếu nó thật sự rớt vỡ, ta sẽ bảo Húc Ca lại tặng ngươi một cái mới là được." Tưởng Lệ Lệ nói: "Ngươi cái cô gái này, đây là mấy trăm vạn đó, Đông Húc tặng một cái giống như là tặng đồ đính hôn cho ngươi vậy, nếu thật sự làm rớt vỡ, sao có thể lại đi xin hắn một cái khác được? Ngươi tưởng đó là mấy trăm đồng sao? Đây là mấy triệu đấy. Mẹ ngươi tuy không có học thức gì, cũng chưa thấy được bao nhiêu đồ vật trong xã hội, nhưng cũng biết là nhà có tiền, mấy triệu không phải muốn có là có đâu." Hùng Thu Mai giơ tay đâm vào trán nữ nhi, tức giận nói: "Mẹ, sao mẹ lại không hiểu vậy? Vòng tay và chiếc nhẫn này, giá trị thực sự không phải ở chỗ đắt tiền, mà là ở chỗ chúng có thể giúp các ngươi xua đuổi tà ma, tĩnh tâm dưỡng sinh. Đây là thứ tiền không thể mua được, còn mấy triệu đối với Húc Ca thì không phải là vấn đề gì." Tưởng Lệ Lệ thấy mẹ mình vẫn chưa hiểu, bực bội dậm chân nói: "Ừ, ừ, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ta sẽ coi chiếc vòng tay này như là bùa hộ mệnh, không xem nó như một món pha lê phỉ thúy quý giá nữa." Hùng Thu Mai thấy con gái dậm chân, đành phải gật đầu nói. Ngay lúc bà đang gật đầu, tiếng gõ cửa dưới lầu vang lên. Hùng Thu Mai hoảng hốt, vừa định xuống lầu mở cửa thì đột nhiên nhớ ra trong phòng khách còn để hạt thông và mứt. Bà vội vã nói với Tường Nhất Đống: "Người mau đi thu lại chút hạt thông và mứt đi, Đồng Húc đã nói rồi, những thứ này có tiền cũng không mua được, hắn cũng không có nhiều đâu." Tường Nhất Đống nghe vậy liền vội vàng đi thu thập, còn Hùng Thu Mai thì xuống lầu mở cửa. Người bước vào là Vương Chính Viễn và Hầu Hiểu Chân, vợ chồng họ. Hầu Hiểu Chân dạo này tâm trạng rất vui vẻ, vừa vào cửa đã tươi cười gọi: "Chị dâu." Rồi lại hết lời khen ngợi Tưởng Lệ Lệ đẹp đẽ và thông minh. Nếu không có chuyện xảy ra mấy ngày trước, Hầu Hiểu Chân có lẽ sẽ được Hùng Thu Mai và Tưởng Lệ Lệ đón tiếp nồng nhiệt. Nhưng vì đã hiểu rõ bản chất của người này, họ chỉ đón tiếp một cách lãnh đạm: "Chị dâu, Tưởng ca, mấy ngày trước là do ta không đúng. Các người cũng biết tình hình nhà chúng ta, không thể lập tức chuẩn bị được nhiều tiền như vậy. Đây là 50.000 tệ, ta cùng chồng trước tiên đưa cho các ngươi, phiền Lệ Lệ giúp chuyển cho bạn của nàng, cũng mong Lệ Lệ báo lại với hắn. Còn lại tiền, chúng ta chắc chắn sẽ nhanh chóng đủ và đưa đến." Hầu Hiểu Chân thấy thái độ lạnh nhạt của Hùng Thu Mai và Tưởng Lệ Lệ thì không thể làm gì khác hơn là cười gượng. Bà từ trong túi lấy ra một bó tiền được bọc trong báo, vừa nói vừa nhìn số tiền, đôi mắt đầy vẻ đau lòng và không nỡ. Tuy vậy, bà vẫn nén lòng đưa tiền cho Tưởng Lệ Lệ. Vương Chính Viễn chỉ nói qua với nàng, rằng sòng bạc bên kia cũng vì đã bắt Tưởng Nhất Đống giam giữ, không chỉ có nhiều người bị đánh, mà còn có một người trong đó là người phụ trách bị chặt mất một tay. Có thể tưởng tượng được bối cảnh của Tưởng Lệ Lệ và bạn bè của nàng mạnh mẽ đến mức nào. Hầu Hiểu Chân tuy mạnh mẽ thô bạo, nhưng chỉ là một phụ nữ phố phường, sao có thể dám dựa vào một nhân vật lớn như vậy để kiếm tiền? Tưởng Lệ Lệ đương nhiên không khách khí với Hầu Hiểu Chân, nhận tiền xong suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy đi, cha ta chuẩn bị mở tiệm riêng, nếu không các ngươi đem một nửa phần của các ngươi bán lại cho cha ta, các ngươi tính toán xem cần bao nhiêu tiền." Vương Chính Viễn nghe xong không khỏi lộ vẻ mặt phiền muộn: "Lão Tưởng, ngươi nhìn chuyện này." "Lão Vương, ta cùng ngươi ra ngoài, vì ngươi mà chịu khổ thì ta chấp nhận, nhưng bên ta vì ngươi mà chịu tội, ngươi lại để lão bà ngươi ép Thu Mai phải bán nhà sao? Đây có phải là chuyện đáng làm không? Nếu không phải Lệ Lệ vừa đúng có một người bạn lợi hại, Thu Mai chắc chắn đã bị lão bà ngươi ép đến mức treo ngược rồi. Sự tình đến mức này, ngươi còn nghĩ chúng ta có thể tiếp tục kết phường được sao?" Tưởng Nhất Đồng nói. Vương Chính Viễn nghe xong xấu hổ cúi đầu xuống, trong khi Hầu Hiểu Chân há miệng định phản bác, nhưng khi nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ đứng bên cạnh Tưởng Nhất Đống, nhớ tới người bạn lợi hại của nàng, lời vừa định thốt ra lại lập tức nuốt vào. "Trước kia khi chuyển nhượng cửa hàng, trang trí và cả hàng hóa trong kho, ta nghĩ tổng cộng cũng khoảng 30.000, mỗi người một nửa, tính ra cũng chỉ khoảng 15.000 không trăm. Như vậy đi, mặc kệ bà nhà ngươi đối với Thu Mai thế nào, ngươi và ta cũng là bạn bè một thời, ngươi lui về dược liệu cửa hàng, còn lại 20.000 cứ tính như vậy đi." Tưởng Nhất Đống nhìn Vương Chính Viễn, ánh mắt lóe lên một tia không đành lòng, thở dài rồi nói: "Như vậy sao được, như vậy chẳng phải là để cho ngươi?" Vương Chính Viễn nghe vậy liền ngẩng đầu lên: "Nó được, cứ như vậy đi." "Nhưng mà Tưởng ca, cái người bạn của Lệ Lệ bên kia..." Hầu Hiểu Chân lập tức đá vào chồng, vội vã cắt ngang: "Không thành vấn đề, Húc ca bên kia ta sẽ nói với hắn." Tưởng Lệ Lệ tiếp lời: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy chúng ta bây giờ sẽ viết biên nhận căn cứ." Hầu Hiểu Chân nghe vậy lo lắng Tưởng Nhất Đống bọn họ đổi ý, liền lập tức nói: "Nàng rất rõ ràng là 15.000 đồng cho mỗi người cổ phần, vẫn còn cao hơn mấy vạn." Một lát sau, Cát Đông Húc rời khỏi nhà Tường Lệ Lệ, lập tức lên xe, nhanh chóng hướng Bạch Vân Sơn đi. Chiếc xe là loại xe mới Cát Đông Húc đã mua cho cha mẹ ở Ôn Châu vào mùa hè này, dành riêng cho họ sử dụng tại biệt thự. Năm nay, vào tháng giêng, khi cha mẹ hắn lái chiếc xe tải nhỏ ra ngoài giải quyết công việc, Cát Đông Húc đã từng đề nghị thay cho họ một chiếc xe mới, nhưng Cát Thắng Minh và phu nhân không đồng ý. Sau đó, họ quyết định một giải pháp khác, đó là bình thường để chiếc xe tải nhỏ ở Cát Gia Dương thôn, còn khi đi du lịch thì dùng một chiếc xe hơi tốt hơn. Chiếc xe này chính là để phục vụ cho việc đi du lịch của cha mẹ, không gian rộng rãi, không quá sang trọng nhưng cũng không quá đơn giản, rất phù hợp với tính cách của họ. Nếu mua những chiếc xe hạng sang như BMW, họ lái cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Khi xe đang đi trên đường, Cát Đông Húc gọi điện cho Liễu Dài Dào, thông báo rằng mình có chuyện bận, có thể sẽ không kịp tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 40 của Vũ Hân. Dương Ngân Hầu đã có tuổi, thân thể và các cơ quan nội tạng đã bắt đầu lão hóa. So với hắn, khi còn trẻ, các cơ quan trong cơ thể đang phát triển mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực, hoàn toàn khác biệt. Dương Ngân Hậu muốn tạo ra một dòng khí trong cơ thể phải cực kỳ cẩn thận, từng bước một, không thể vội vàng, nếu không các cơ quan sẽ không chịu được, không chỉ không thể đột phá mà có thể sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Vì vậy, quá trình này có thể sẽ kéo dài một chút. Xe nhanh chóng đến Bạch Vân Sơn, nơi có một khu vực bị cánh cửa sắt lớn chắn lại. Cửa sắt lớn được điều khiển bằng điện, Cát Đông Húc có chìa khóa điện tử. Tuy vậy, hắn không vội mở cửa mà trực tiếp đỗ xe bên ngoài, xuống xe, một bước nhảy lên, liền tiến vào biệt thự ẩn cư của Dương Ngân Hậu. Lúc này, Dương Ngân Hậu đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, linh khí xung quanh dao động mạnh mẽ, bốn phía đều có gió cuồng loạn thổi qua. Cát Thắng Minh và phu nhân cũng đứng ngoài sân, trên mặt đầy vẻ lo lắng và bất an. Đang lúc lo âu, họ thấy được Cát Đông Húc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thất giọng hỏi: "Đông Húc, sư huynh có chuyện gì không?" "Sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là kéo dài thời gian nên sẽ hơi lâu một chút, cụ thể là bao lâu thì ta cũng không thể nói rõ ràng, các ngươi ở đây cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến ta cùng sư huynh. Các ngươi về nhà làm việc đi, nếu thật có chuyện gì ta sẽ gọi điện cho các ngươi." Cát Đông Húc đáp, trong lòng dù có chút lo lắng nhưng trên mặt cố gắng lộ ra vẻ thoải mái. Cát Thắng Minh và phu nhân không có kinh nghiệm về việc này, nghe nhi tử nói vậy họ cũng yên tâm, nhẹ nhàng dặn dò vài câu rồi rời biệt thự xuống núi. Sau khi cha mẹ rời đi, Cát Đông Húc lập tức nghiêm mặt đứng dậy, ngồi xếp vào ngoài sân, thần niệm của hắn phóng ra, chăm chú quan sát Dương Ngân Hậu. Người này đang tỏa ra những sóng pháp lực mơ hồ, cùng với thiên địa linh khí xung quanh cũng bắt đầu dao động. Người tu hành, tu luyện chính là điều khiển khí trong cơ thể mình. Khí này vận hành trong thân thể, không chỉ tầm bổ cơ thể mà còn làm chậm lại tiến trình lão hóa. Khí càng mạnh mẽ, nó có thể lan tỏa đến nhiều nơi hơn, tầm bổ cơ thể càng hiệu quả, làm chậm quá trình lão hóa và từ đó kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt đối với những người còn trong giai đoạn sinh trưởng, khí trong cơ thể được thông suốt không những giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng nếu có bị thương tổn. Coi như tiểu hài tử có té ngã thì cũng không sao, cho dù có gặp chuyện gì cũng có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng đối với đại nhân, đặc biệt là lão nhân thì lại khác, một khi bị thương rất khó có thể hồi phục hoàn toàn. Việc tu hành tốt nhất là bắt đầu từ khi còn nhỏ, đây là một lý do rất lớn Cát Đông Húc có thể đột phá đến luyện khí 12 tầng một cách thuận lợi, kỳ thực cũng có mối liên quan rất lớn đến việc tu hành từ lúc còn trẻ. Dương Ngân Hậu hiện giờ đã trăm tuổi, khí đạn trong cơ thể đã gần như suy yếu, chỉ còn lại giống như cơ thể người bình thường. Dù do tu hành mà trong cơ thể ông ta khí tạng còn tốt hơn người thường một chút, nhưng so với Cát Đông Húc thì vẫn còn kém rất nhiều. Lần đột phá này vừa là cơ hội cũng là một nguy cơ lớn đối với ông. Thời gian từng phút trôi qua, sóng pháp lực trong cơ thể Dương Ngân Hậu càng lúc càng mãnh liệt, linh khí của trời đất xung quanh cũng bị cuốn theo, gió núi thổi mạnh vù vù. Cát Đông Húc càng thêm căng thẳng, ánh mắt sáng rực, không dám động đậy, tập trung chú ý vào Dương Ngân Hậu. Mặt trời lặn xuống rồi lại mọc lên vào ngày thứ hai. Trong cơ thể Dương Ngân Hậu, khí ấy vẫn đang từ từ luân chuyển qua túc thái dương, bàng quang kinh, xây dựng luồng khí xoáy thứ bảy trong cơ thể ông. Cảm giác đau đớn tê liệt thúc đẩy thời gian, khiến ông toát mồ hôi lạnh khắp người. Dương Ngân Hậu từ nhỏ đã trải qua sinh tử rèn luyện trong rừng tùng, sau đó bị âm sát xâm nhập vào thể, khiến cho hai chân kinh mạch bị đông cứng. Mỗi khi phát tác, nó như băng giá đâm vào thân thể, nhưng trái tim hắn đã sớm rèn luyện cứng như sắt. Dù đau đớn khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, hắn vẫn ngồi xếp bằng trên cỏ, vững vàng như một tảng đá, tâm trí kiên định, linh đài mờ mịt, không vì đau đớn mà lay động, chỉ một lòng chấp nhất trước mắt. Cát Đông Húc dù không thể nhìn thấy tình trạng bên trong cơ thể Dương Ngân Hậu, nhưng cũng có thể tưởng tượng được hắn đang phải chịu đựng nỗi thống khổ khôn cùng, cảm giác sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự tôn kính sâu sắc. Hắn không thể hình dung nếu những nỗi đau đó kéo dài trong thời gian dài trên cơ thể mình, liệu mình có thể giữ vững như sư huynh, vẫn ổn như tảng đá ngồi xếp bằng trên cỏ hay không. Mặt trời dần dần bay lên, treo giữa không trung, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp càn khôn. Bỗng nhiên, Cát Đông Húc cảm nhận được một tia khí lạnh âm trầm, mùi chết chóc từ thân thể Dương Ngân hậu mơ hồ tỏa ra. Tia mùi này vô cùng mờ mịt, đặc biệt khi ánh mặt trời vừa lên, gần như ngay lập tức bị ánh sáng quét sạch. Nếu không phải Cát Đông Húc vừa mới từ biển đen trở về, ở đó hắn đã phát hiện ra một tia tử vong huyền bí, hắn khó có thể nhận ra được mùi khí chết chóc này đang dần dần hình thành. Không được, Cát Đông Húc lập tức biến sắc, không kịp suy nghĩ, ngón tay liên tiếp bấm pháp quyết, sau đó quay về phía Dương Ngân Hậu, dùng một chiêu đánh không mơ hồ, một bóng mờ của pháp ấn rơi vào lồng ngực Dương Ngân Hậu. Đó chính là sinh tử ấn mà Cát Đông Húc mới lĩnh ngộ không lâu, cụ thể là sinh ấn. Ngay lập tức, sinh cơ từ bốn phương tám hướng, từ rừng núi mây trời tụ lại mà đến, bao quanh Dương Ngân Hậu, từng chút một đi vào trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, trong dòng sinh khí nồng đậm này vẫn có một tia mùi chết chóc mơ hồ xuất hiện, quấn quýt với sinh khí, giống như sóng biển đen, tầng nước bên trong, một bước qua, không phải sống thì là chết, đáng chết. Cát Đông Húc thấy vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, không dám chậm trễ. Đột nhiên, hắn vận chuyển công pháp, lấy ra bản mệnh tinh huyết trong cơ thể, hội tụ với đầu lưỡi, rồi khẽ cắn, phốc, một tiếng, phun về phía pháp ấn. Pháp ấn vốn là hình ảnh mờ ảo, nay nhờ bản mệnh tinh huyết của Cát Đông Húc, bỗng nhìn đông lại như thể một thực thể, sinh khí từ bốn phía trào dâng, xuyên vào cơ thể Dương Ngân Hậu. Đảo mắt, tia mùi chết chóc kia hoàn toàn biến mất, từng tia máu đỏ thẫm chậm rãi nổi lên trên khuôn mặt già nua của Dương Ngân Hậu. Cát Đông Húc thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không nhận ra rằng sắc mặt mình đã trắng bệch. Quãng thời gian trước, mái tóc đen bóng này đã chuyển thành đen thui và vài sợi tóc bạc lộ rõ. Bản mệnh tinh huyết chính là nguồn gốc sinh mệnh, cần trải qua tu luyện lâu dài mới có thể từ từ bù đắp lại. Cát Đông Húc từng vì muốn bảo vệ cha mẹ bình an, đã lấy hai giọt phân biệt nhỏ đặt vào vòng tay và chiếc nhẫn của họ, trải qua một thời gian dài mới có thể khôi phục lại. Giờ đây, đối mặt với tình thế nguy cấp, khi sư huynh lâm nguy, Cát Đông Húc không ngần ngại phun ra một ngụm máu, ít nhất cũng phải lấy ba giọt bản mệnh tinh huyết. Nếu không, dù tu vi của hắn có cao thâm, nhưng trước nguy cơ sinh tử, nếu mạnh mẽ lấy ba giọt bản mệnh tinh huyết ra, e rằng thân thể hắn sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng hơn nữa. Tuy tình hình hiện tại không đến mức đó, nhưng thân thể hắn cũng đã suy yếu không ít, đến mức tóc bạc đã bắt đầu xuất hiện lần thứ hai. Dương Ngân Hậu vẫn ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, không nhúc nhích. Trong cơ thể ông, nguyên bản tình trạng thiếu hụt gần như khiến bàng quan suýt nữa bị phá hủy, nhưng giờ đây luồng khí xoáy trong cơ thể đã dần dần ổn định, không chỉ thế mà còn tràn đầy sinh khí. Mới vừa rồi, khi luồng khí xoáy sắp hoàn toàn hình thành, bàng quan già cỗi của ông đã không chịu nổi, tưởng chừng như sẽ nứt vỡ. Tâm trí kiên cường như sắt của Dương Ngân Hậu rốt cuộc đã sinh ra tuyệt vọng, nhận ra rằng dù những năm tháng qua có rèn luyện tâm trí cho ông, nhưng cũng chính những điều đó đã gieo mầm tai họa trong cơ thể ông, khiến khí tạng của ông không thể chịu đựng được cường độ mạnh mẽ của luồng khí xoáy khi hình thành. Cuối cùng, ông vẫn không thể bước vào tầng bẫy của luyện khí. Không ngờ vào lúc này, một luồng sinh khí nồng đậm tràn vào trong cơ thể, khiến cho khí tạng vốn như khô mộc phùng xuân sắp sửa hỏng lại khôi phục được sinh cơ. Dương Ngân Hậu trong lòng mừng rỡ, nhưng không dám phân tâm mà càng lúc càng tỉnh táo vận chuyển công pháp. Rốt cuộc, một luồng khí xoáy hình thành trong bàng quang từ từ vận hành, từng tia chân khí dần dần làm dịu đi sự già cỗi của bàng quang. Điều này cũng có nghĩa là Dương Ngân Hậu đã bước vào tầng 7 của luyện khí, không còn phải lo lắng về 7 cái khí tạng suy yếu nữa. Dương Ngân Hậu từ từ đổ mắt ra, trước mắt là khuôn mặt của một người trẻ tuổi. Mái tóc nguyên bản đen tuyền của hắn giờ đây mất đi phần nào ánh sáng rực rỡ, vài sợi tóc bạc đã xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Dương Ngân Hậu hiểu ra mọi chuyện. Chúc mừng sư huynh. Cát Đông Húc thấy Dương Ngân Hậu mở mắt, ánh mắt như điện, toàn thân toát ra tinh khí thần mạnh mẽ, rõ ràng đã đạt tới một tầm cao mới, không khỏi vui mừng nói. Dương Ngân Hậu đứng dậy, tiến lên nắm chặt tay Cát Đông Húc, nhưng không nói gì thêm. Cát Đông Húc nhanh chóng xuống núi, về đến nhà, hắn báo bình an cho cha mẹ, đồng thời dặn dò về việc sư huynh vừa đột phá yêu cầu tĩnh tâm, lĩnh ngộ và củng cố tu vi, bảo bọn họ mấy ngày nay không nên làm phiền, rồi vội vã lái xe trở về thị trấn. Trên đường trở về thị trấn, Cát Đông Húc gọi điện cho Ngô Tiến Tiến, một cổ đông khác phụ trách phân xưởng Thanh Hòa trà lạnh Sương Khê huyện, nhờ hắn hỗ trợ cha giúp vé máy bay từ Ôn Châu thành phố đi Hồng Kông. Liễu Gia Gia hiện nay cùng Vũ Hân thân như tỷ muội, lại đang mở rộng quảng cáo mỹ phẩm hoa chi tinh linh, Vũ Hân cũng giúp đỡ rất nhiều. Mặc dù Liễu Gia Gia đã ngoài 40, nhưng vẫn hy vọng có thể tổ chức một sinh nhật đặc biệt cho nàng. May mắn thay, vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, từ Ôn Châu thành phố có chuyến bay đi Hồng Kông. Chuyến bay này chỉ mất khoảng 2 giờ rưỡi, tính cả thời gian có thể có chút trì hoãn trong quá trình xuống máy bay cũng không muộn lắm. Cát Đông Húc liền yêu cầu Ngô Tiền Tiến đặt vé máy bay hạng thương gia cho mình, đồng thời sắp xếp tài xế và xe đưa hắn ra sân bay. Hiện tại, Cát Đông Húc đang sử dụng chiếc Volkswagen Passat mà hắn đã đặt tại biệt thự cho cha mẹ sử dụng. Từ Sương Khê huyện đến sân bay, Ôn Châu thành phố mất khoảng hơn 1 giờ đi xe. Khi đến sân bay, Cát Đông Húc cầm thẻ lên máy bay qua cửa an ninh. Mặc dù chưa đến giờ đăng ký, hắn đã vào khoang hạng thương gia và ngồi chờ trong phòng chờ dành cho hành khách của hạng vé cao. Cát Đông Húc vừa bước vào phòng chờ sân bay liền hơi ngẩn người, chỉ thấy ở góc phòng trên một chiếc ghế sofa, Tưởng Lệ Lệ, bạn cùng phòng của Kim Vũ San, đang ngồi lặng lẽ, cúi đầu, mí mắt hơi đỏ, nhìn có vẻ như đang buồn bã. Cách Kim Vũ San không xa, trên vài chiếc ghế sofa khác có một nhóm người ngồi, có cả nam và nữ. Cát Đông Húc nhìn qua, cảm thấy có chút quen mắt. Trong số đó có một người rõ ràng là Đông Lâm Nhạc, người phát ngôn cho thương hiệu trang phục cùng với Hứa Trần Phong, siêu sao nổi tiếng ở Hồng Kông. Hứa Trần Phong là người phát ngôn của Đông Lâm Nhạc, lại còn là một siêu sao, vì vậy Cát Đông Húc đương nhiên có ấn tượng với tên tuổi của anh ta. Còn một nữ minh tinh khác, người này là một đại thư đại cấp của đại lục, tên là Phan Du Lôi. Cát Đông Húc cũng biết tên của cô. Các nhân vật khác, Cát Đông Húc chỉ biết họ là minh tinh nhưng không rõ tên cụ thể. Những người đó vừa nói chuyện vừa cười đùa. Trong số họ có một chàng trai trẻ, khuôn mặt anh tuấn, có vẻ như là một người mới đang được các người khác vây quanh, nở nụ cười lấy lòng. So với họ, Kim Vũ San càng trông càng cô đơn và đáng thương. Cát Đông Húc không khỏi nhíu mày, thầm lắc đầu, rồi bước về phía Kim Vũ San, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng trên chiếc sofa. Kim Vũ San có lẽ đang không vui, mặc dù cảm nhận được có người ngồi cạnh, nhưng nàng không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc đó, nàng liếc thấy phía không xa, mấy nam nữ đang nhìn Cát Đông Húc. Họ thấy hắn là một thiếu niên trẻ tuổi, miệng nhếch lên vẻ khinh miệt, có lẽ là nghĩ Cát Đông Húc chỉ là một kẻ muốn gần gũi những cô gái xinh đẹp. Xem ra Kim Học Tỷ hiện tại đã nổi tiếng, đã không còn để mắt đến những người như ta. Cát Đông Húc thấy Kim Vũ San cúi đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài nói. Kim Vũ San nghe thấy giọng nói quen thuộc, thân thể mềm mại run lên, vội vàng ngẫm đầu lên, không tin vào mắt mình, nhìn Cát Đông Húc. Húc ca, ngươi sao lại ở đây? Đây là quê hương ta, ta ở đây có gì lạ đâu, còn ngươi sao lại đến Ôn Châu? Đến rồi sao không tìm ta và Lệ Lệ? Cát Đông Húc đáp lại. À, suýt nữa ta quên mất, ngươi và Lệ Lệ đều là người Ôn Châu. Ta đến đây là để đóng phim, trong lúc bận không tiện gặp, chỉ nhờ Lệ Lệ gọi điện thoại báo một tiếng. Còn Húc ca, hi hi, ngươi là người bận rộn, ta nào dám làm phiền ngươi. Kim Vũ San vỗ nhẹ lên trán, cười hi hi, thái độ thân mật như xưa, không còn vẻ ngại ngùng đáng yêu lúc trước. Cho dù ta bận rộn, cũng không thể bận rộn bằng ngươi. Cái đại minh tinh này, xem ra ta phải phê bình Lệ Lệ rồi. Sao ngươi đến đây đóng phim mà không thông báo cho ta một tiếng? Chúng ta cũng phải đi tìm đến tận nơi chứ. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc rất quen thuộc với Kim Vũ San, hơn nữa nàng lại là người có tính cách hoạt bát, dễ gần, nên Cát Đông Húc cũng không giữ gìn khi trò chuyện với nàng, cứ tự nhiên thoải mái, hành khách, ghét ghê, Húc ca, chàng lại cứ chế nhạo ta. Kim Vũ San thấy Cát Đông Húc trêu đùa mình thì giơ nắm tay lên, đánh nhẹ vào hắn vài cái. Nàng vốn là một cô đào, dùng mạo xinh đẹp, lại còn có tâm tư muốn lấy lòng Cát Đông Húc. Nụ cười của nàng tuy có chút nhăn mặt, và những động tác đánh nhẹ này tuy có vẻ hờn dỗi, nhưng cũng không thiếu phần duyên dáng. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh đó, đặc biệt là mấy nam tử đứng gần đó, đều không khỏi nhíu mày, trong mắt họ lóe lên vẻ khó chịu và ghen ghét. Đặc biệt là Hứa Trần Phong, trong ánh mắt của hắn còn lộ rõ sự tức giận. Một vài nữ minh tinh đứng gần đó thấy vậy liền nhếch miệng cười khinh thường. Phan Du Lơ không kìm được mà nói với vẻ chế giễu, thường ngày làm bộ làm tịch, giả vờ thanh thuần à? Ở cái tuổi này mà còn làm bộ thanh thuần nổi tiếng, đương nhiên phải giả vờ rồi. Hứa ca, ngài thấy có đúng không? Một nữ tử ăn mặc rất thời thượng, vóc dáng thanh thoát và diện mạo xinh đẹp, ánh mắt đầy vẻ mị hoặc liếc nhìn Hứa Trần Phong, giọng nói lộ rõ sự mỉa mai trầm trọng. Nàng là một nữ minh tinh nổi tiếng ở Hồng Kông, tên là Tào Hiểu Trinh, không chỉ ở đại lục mà cả ở Hồng Kông và Ma Cao đều có tiếng tăm. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không mấy quan tâm đến giới giải trí, nên chỉ cảm thấy cô gái này quen mặt nhưng không nhớ tên. Ha ha, Hứa Trần Phong cười gượng gạo, không đáp lại lời nàng. Phan Du Lôi và những người khác nói chuyện một cách tự nhiên, nhưng tất cả đều không thể thoát khỏi sự chú ý của Cát Đông Húc. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ lại cảnh Kim Vũ San vừa nãy một mình ngồi ở đây, vẻ mặt có phần buồn bã. Hắn khẽ nhíu mày, rồi hỏi, vừa rồi có phải nàng ngồi một mình ở đây, cúi đầu im lặng, bị khi dễ sao? Đa tạ Húc ca quan tâm. Không có gì đâu, người mới mà, đôi khi cũng phải chịu thiệt. Giờ có Húc ca ở đây, tâm trạng của ta đã tốt hơn nhiều rồi. Kim Vũ San đáp lại, trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn có chút đăm chiêu. Mỗi nghề nghiệp đều có những khó khăn riêng. Kim Vũ San nếu đã bước vào giới giải trí, hẳn cũng sẽ có những thử thách mà nàng phải đối mặt. Cát Đông Húc không thể giúp nàng trong mọi chuyện. Dĩ nhiên, hôm nay gặp phải tình huống này, nếu Kim Vũ San thật sự bị khi dễ, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên mà làm ngơ. Nhưng nếu nàng nói không có chuyện gì, hắn cũng sẽ không truy hỏi thêm. Vậy thì tốt rồi. À, bộ phim này chỉ có mình nàng sao? Lâm Tư Khiết đâu rồi? Cát Đông Húc lại hỏi về bạn thân của Tượng Lệ Lệ. Hừm, bộ phim này chỉ có mình ta, nhưng nàng ấy mấy ngày nay có khả năng sẽ tham gia một dự án khác, hiện tại chắc đang ở núi Thanh Thành. Kim Vũ San đáp. Ha, xem ra hai người các ngươi thật sự trở thành đại minh tinh rồi, ta phải tranh thủ lấy thêm vài tờ chữ ký của các ngươi mới được. Cát Đông Húc cười nói. Ghét ghê, Húc ca, lại bắt đầu rồi. Kim Vũ San trêu chọc, nhưng trong giọng nói vẫn có sự vui vẻ. Kim Vũ San lại giơ đôi bàn tay trắng như phấn lên, muốn đánh Cát Đông Húc. Đừng mà, rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó, nhất là mấy vị nam tử kia, ánh mắt của họ như muốn giết người vậy. Ta thấy vẫn là nên giữ khoảng cách với ngươi, đại minh tinh này thì tốt hơn. Cá Đông Húc thấy Kim Vũ San định đánh mình, vội vã nói. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Không muốn đâu. Kim Vũ San tuy biết rõ Cát Đông Húc chỉ đang đùa, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay kéo tay hắn, tựa hồ sợ hắn thật sự muốn bỏ đi. Thấy Kim Vũ San bất ngờ kéo tay Cát Đông Húc, mấy nữ minh tinh đứng gần đó liền lộ rõ vẻ khinh thường. Còn Hứa Trần Phong, ánh mắt giận dữ càng thêm rõ rệt. Hắn cau mày rồi quay sang nói với một người trung niên bên cạnh. Trần đạo diễn, phòng chờ máy bay này tuy không đông người, nhưng phần lớn đều là nhân sĩ thành đạt. Tuy nhiên, Kim Vũ San là người có hình tượng thanh thuần, nàng lại thân mật với một nam tử trẻ tuổi như vậy. Nếu tin đồn này lan ra, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến bộ phim của chúng ta. Chúng ta có nên nhắc nhở nàng cẩn thận một chút không? Trần đạo diễn thực ra không quá để ý chuyện này, nhưng Hứa Trần Phong là đại minh tinh, ý kiến của hắn luôn có trọng lượng. Do đó, đạo diễn cũng đành phải tỏ ra tôn trọng, đứng dậy đi về phía Cát Đông Húc và Kim Vũ San. Trần đạo diễn. Kim Vũ San thấy Trần đạo diễn đến gần, khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vã buông tay Cát Đông Húc ra, rồi đứng dậy chào hỏi. Ngươi gặp bạn hữu sao? Sao không giới thiệu một chút? Trần đạo diễn gật đầu hỏi. Kim Vũ San nghe vậy, có chút ngại ngùng liếc nhìn Cát Đông Húc, nàng cũng không dám tùy tiện giới thiệu hắn. Khi Trần đạo diễn thấy vẻ mặt khó xử của Kim Vũ San, hắn còn tưởng rằng hai người này thực sự có quan hệ đặc biệt, trong lòng hơi nhíu mày. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu được ý tứ của Kim Vũ San, liền cười đứng dậy, đưa tay về phía Trần Bách Phong nói. Trần đạo diễn, xin chào, ta là bằng hữu của Vũ San, Cát Đông Húc, là một đạo diễn. Trần Bách Phong vốn dĩ chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Khi Cát Đông Húc đứng lên, Trần đạo diễn liền để ý đến chiếc đồng hồ đeo tay Enika trên cổ tay còn lại của hắn. Chiếc đồng hồ này là Cát Đông Húc năm đó ở kinh thành tình cờ gặp Viên Lệ, để giả làm bạn trai nàng tham gia buổi họp lớp, đã bỏ ra một số tiền lớn mua ở cửa hàng trị giá cả vạn đồng, giống như túi sách đối với nữ nhân, vốn không chỉ là vật chứa đồ mà còn là một thứ có giá trị. Nhiều nữ nhân cả đời đều ao ước có được một chiếc túi sách quý giá. Đồng hồ đeo tay đối với nam nhân cũng vậy, không chỉ đơn thuần là để xem giờ mà còn là một dấu hiệu của thân phận, thậm chí là biểu tượng của tài phú. Một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá vạn đồng đối với người bình thường mà nói đã là rất xa xỉ, đi ra ngoài chắc chắn sẽ gây ấn tượng. Nhưng đối với Trần đạo diễn, người ở tầng lớp cao hơn, thì nó chỉ là một vật bình thường, có thể coi như là đồ của một gia đình khá giả, nhưng vẫn còn lâu mới đạt đến mức độ phú quý thực sự. Biết rõ điều này, Trần đạo diễn cũng cảm thấy tự tin hơn, liền một cách không mặn không nhạt bắt tay với Cát Đông Húc và nói. Chào ngươi, Tiểu Cát. Khi nghe Trần đạo diễn xưng hô Cát Đông Húc là Tiểu Cát, Kim Vũ San suýt chút nữa ngã ra khỏi ghế vì sự bất ngờ. May mắn thay, Cát Đông Húc không để tâm đến danh xưng như vậy, chỉ cười cười rồi buông tay ra. Trần đạo diễn tự nhiên không biết rằng một tiếng Tiểu Cát vừa rồi suýt nữa làm Kim Vũ San ngã xuống, nhưng ông cũng bắt tay với Cát Đông Húc, coi như là thể hiện sự tôn trọng Kim Vũ San, rồi quay sang nàng nói. Vũ San, ngươi theo ta một chút. Kim Vũ San nghe vậy, nhìn về phía Cát Đông Húc. Có Húc ca ở đây, tất nhiên là phải nghe theo sự sắp xếp của hắn trước tiên. Đi thôi, Cát Đông Húc nói. Kim Vũ San lúc này mới cùng Trần đạo diễn đi tới một góc vắng, ngồi xuống ghế salon. Vũ San, sự nghiệp của ngươi đang ở giai đoạn phát triển, khi đàm luận bạn bè phải chú ý đấy. Trần đạo diễn nói, ý tứ sâu xa. Kim Vũ San nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nhưng nàng là người thông minh, ngay lập tức hiểu được Trần đạo diễn đã hiểu lầm mình. Nàng vội vã nói, Trần đạo diễn, ngài hiểu lầm rồi, ta và Húc ca chỉ là, ngươi không cần phải giải thích với ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Nơi này là nơi công cộng, ta không hy vọng trong quá trình quay phim sẽ gây ra scandal gì không tốt. Trần đạo diễn cắt ngang lời nàng, rồi đứng dậy trở về vị trí của mình. Trần Bách Phong xem như là đại đạo diễn ở Hương Cảng, danh tiếng lừng lẫy, nếu không ông đâu có đủ tư cách để mời những minh tinh lớn như Hứa Trần Phong, Phan Du Lô tham gia bộ phim này. Vì vậy, Kim Vũ San, một người mới từ đại lục, nhận được sự chỉ điểm từ Cát Đông Húc, đã cảm thấy rất kính trọng hắn. Thế nhưng, đối với nàng, hắn chỉ tỏ ra một chút quan tâm, chứ chẳng hề muốn dài dòng thêm nữa. Đối với Cát Đông Húc, một thanh niên bình thường ở một thành phố cấp địa phương của đại lục, hắn càng không coi trọng chuyện này. Khi Trần Đạo Diễn đứng dậy rời đi, Kim Vũ San không khỏi cảm thấy phiền muộn, nhưng lại không có cách nào giải thích được chuyện này, đành phải quay lại bên Cát Đông Húc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cát Đông Húc thấy tâm trạng Kim Vũ San rõ ràng có chút xuống, liền hỏi: "Không có gì đâu, chỉ là bị đạo diễn nhắc nhở mấy câu, nhưng ta không để tâm đâu." Kim Vũ San giật mình khi nghe Cát Đông Húc hỏi, rồi vội vàng cười và đưa lưỡi nhỏ ra chọc hắn. Dù sao, quan hệ của nàng với Húc ca rất tốt, những lời nhắc nhở của Trần đạo diễn chẳng là gì. Sằng bậy như vậy, cẩn thận để Trần đạo diễn cho ngươi mặc đồ trẻ con đấy. Cát Đông Húc cũng không để tâm đến Trần đạo diễn, thấy Kim Vũ San dáng vẻ dí dỏm, liền cười rồi thấp giọng nói: "Hi hi, không phải có người ở đây sao?" Kim Vũ San vui vẻ cười, né mắt với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười, không đưa ra ý kiến gì, rồi hỏi: "Ngươi chuẩn bị đi Hương Cảng tiếp tục quay phim sao?" Kim Vũ San thấy Cát Đông Húc không phản đối, trong lòng không khỏi vui mừng, liền vội vàng gật đầu đáp: "Đúng vậy, chắc là sẽ ở lại đó để học thêm một thời gian. Đây là lần đầu tiên ta đến Hương Cảng, chưa quen với cuộc sống nơi đây, trong lòng rất khẩn trương, cũng không phải xuất ngoại có gì đáng phải lo lắng. Mấy ngày này ta sẽ ở Hương Cảng, hơn nữa ta ở đây cũng có bằng hữu, nếu ngươi gặp phải khó khăn gì chỉ cần gọi điện thoại cho ta là được." Cát Đông Húc mỉm cười nói. Phan Du Lôi cùng nhóm người kia nghe thấy lời nói khoác của Cát Đông Húc, liền nhìn nhau với vẻ châm biếm, mỗi người đều lộ rõ sự khinh thường. Trần đạo diễn thì lắc đầu. Ban đầu khi hắn thấy Cát Đông Húc chủ động đứng dậy nắm tay mình, hắn cảm thấy người này có phần trầm ổn, trong lòng còn nghĩ có thể là một người đáng tin cậy, nhưng không ngờ lại là người sốc nổi như vậy. "Quá tốt rồi, yêu ngươi chết mất, Húc ca." Kim Vũ San nghe vậy liền nói với giọng khoa trương, nếu không phải vì hoàn cảnh không thích hợp, nàng chắc chắn đã nhào đến ôm Cát Đông Húc và hôn một cái. Cát Đông Húc đã quen với cách biểu đạt khoa trương của Kim Vũ San, liền tức giận liếc nàng một cái và nói: "Nói chuyện cho cẩn thận, ta không muốn bị mấy người fan của ngươi truy sát." "Xì." Kim Vũ San nghe vậy hé miệng cười, rồi còn không quên nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một cái, khinh thường nói: "Húc ca, ngươi lại đến đây trêu chọc ta." Trần đạo diễn mặc dù không cho rằng việc Kim Vũ San, một người mới, có chút thân mật với một chàng trai trẻ tuổi trong khoang hạng thương gia phòng chở máy bay là có vấn đề lớn, nhưng dù sao vừa nãy ông đã bị Hứa Trần Phong nhắc nhở về việc này. Giờ đây Kim Vũ San rõ ràng không để ý đến lời nhắc nhở của ông, vẫn tiếp tục liếc mắt đưa tình với Cát Đông Húc. Sắc mặt Trần đạo diễn không khỏi trở nên khó coi, ông hạ giọng cảm thấy không hài lòng. Kim Vũ San quả thật coi mình như một nhân vật quan trọng, đến mức lời nói của Trần đạo diễn cũng không để trong lòng. Phan Du Lôi khinh miệt nói: "Cô ta tưởng mình là ai chứ?" Tào Hiểu Trinh cũng lên tiếng, vẻ mặt xem thường: "Chính xác, tôi thấy nên để Hương Cảng xử lý cô ta một chút, không thì cứ tự cho mình là ghê gớm." Trần đạo diễn mặt đầy ưu tư, không nói gì thêm. Trong giới giải trí, những mâu thuẫn như vậy chẳng phải là chuyện hiếm. Trần đạo diễn rõ ràng nhận ra rằng cả Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh đều có thái độ muốn chèn ép Kim Vũ San. Không những thế, bởi vì Hứa Trần Phong dường như có chút ý tứ với Kim Vũ San, hai người đó càng thêm ghen tị. Vì vậy trong những ngày quay phim gần đây, họ không ít lần tìm cách gây khó dễ cho nàng. Hứa Trần Phong cau mày tiếp lời: "Tôi thấy xử lý cô ta một chút cũng được, đỡ phải cô ta không biết trời cao đất rộng." Sắc mặt hắn có chút khó chịu. Dạo gần đây hắn đặc biệt chăm sóc Kim Vũ San, cô cũng không thiếu những lời ngọt ngào gọi hắn là Hứa ca, nhưng cuối cùng vẫn không tiến triển gì. Hai ngày trước hắn nghĩ rằng mọi chuyện đã gần xong, âm thầm tác động một chút, không ngờ cô lại quay mặt, làm hắn cảm thấy mất hết thể diện. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, Kim Vũ San dáng rất xinh đẹp như vậy, dù cảm thấy mất mặt, nhưng trong lòng hắn lại không thể ngừng muốn có được nàng. Bộ phim này có không ít cảnh quay được dự định thực hiện tại Hương Cảng. Hứa Trần Phong biết rõ Kim Vũ San không từng đến Hương Cảng, nghĩ đến Hương Cảng đó chính là địa bàn của mình, chỉ cần dùng chút tâm tư nhất định có thể đưa cô em gái xinh đẹp chưa từng thấy cảnh tượng tư bản chủ nghĩa phồn hoa của đại lục này vào mắt. Thế nhưng hắn không ngờ rằng ngay tại sân bay lại bất ngờ xuất hiện một thanh niên. Chàng trai này không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú mà còn tỏ ra rất thân mật với Kim Vũ San. Khi nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười đầy vẻ quyến rũ, tình cảm rõ ràng là không bình thường. Cảnh tượng này khiến Hứa Trần Phong vốn đang rất hào hứng bỗng cảm thấy khó chịu như nuốt phải một con ruồi. Khi Hứa Trần Phong mở miệng, Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh liếc nhìn nhau, vẻ mặt hiện lên chút vui mừng, như thể đang tìm kiếm sự giải trí. Những người khác dù ít hay nhiều trong lòng đều cảm thấy có phần đồng cảm với Kim Vũ San. Tuy nhiên, bộ phim này có 3 vị diễn viên chính, những người có sức ảnh hưởng lớn nhất, và họ đã lên tiếng. Hơn nữa, sắc mặt của đạo diễn Trần cũng không vui. khiến cho những người khác dù có đồng cảm với Kim Vũ San cũng không dám thể hiện. Huống chi không ai dám lên tiếng thay cô. Có một nữ diễn viên phụ khác thậm chí còn mong muốn dẫm lên Kim Vũ San vài cái để giảm bớt vai diễn của cô ấy và tăng thêm cơ hội cho bản thân. Cát Đông Húc dù không cố ý nghe trộm, nhưng Phan Du Lôi và đám người kia lại không ngồi xa mà chuyện trò không hề hạ thấp giọng. Vì vậy Cát Đông Húc muốn không nghe cũng khó, không khỏi nhíu mày một lúc. Kim Vũ San không có thính lực tốt như vậy, hơn nữa tâm tư của nàng đều dồn hết vào Cát Đông Húc nên không nghe được lời nói của Trần đạo diễn. Nàng vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện với Cát Đông Húc, hồn nhiên không hay biết rằng đoàn kịch bên trong đang chuẩn bị cho ba ngôi sao lớn của ngành giải trí đến Hương Cảng và yêu cầu nàng phải đứng lên trước. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, màn hình hiển thị chuyến bay bị lùi lại 40 phút. Không thể nào, lại phải lùi thêm 40 phút. Tào Hiểu Trinh lập tức kêu lên, thời gian đã rất gấp gáp rồi, giờ lại lùi thêm, tôi chắc chắn sẽ tới trễ mất. Hứa Trần Phong cao mày nói, dù Vũ Hân đã gả vào gia tộc Cố trở thành phu nhân nhà giàu, nhưng trước đây nàng là một ngôi sao nổi tiếng trong giới điện ảnh, vì vậy phần lớn những người tham gia sự kiện này đều là những người quen trong giới của nàng hoặc là những minh tinh mà nàng đã từng ký hợp đồng khi còn ở công ty cũ. Hứa Trần Phong và Tào Hiếu Trinh đều từng làm việc cùng Vũ Hân tại một đài truyền hình, là hậu bối của nàng. Vũ Hân tổ chức sinh nhật mừng tuổi hơn 40, vì thế họ đương nhiên phải tham gia để duy trì quan hệ. Kim Vũ San, ngươi lại đây cho ta. Phan Du Lời cũng nhăn mặt, sau đó trực tiếp vẫy tay gọi Kim Vũ San, giọng nói có chút tức giận. Kim Vũ San thấy Phan Du Lời gọi mình, không thể không đi. Nàng không có cách nào khác ngoài việc cúi đầu, mang vẻ áy náy với Cát Đông Húc, thấp giọng nói, Húc ca, bên kia có chút việc gọi ta, ta đi một chuyến, lập tức sẽ trở về ngay. Chỉ cần lo việc của ngươi đi, công tác quan trọng, bên ta không có chuyện gì. Cát Đông Húc mỉm cười nói, cảm tạ Húc ca ban tên. Kim Vũ San cúi đầu, gật gật, rồi đứng dậy đi về phía Phan Du Lôi và nhóm người của nàng. Cát Đông Húc ánh mắt lướt qua Kim Vũ San, nhìn về phía Phan Du Lôi và những người còn lại, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Hắn đương nhiên nghe thấy lời nói không mấy thiện chí của Phan Du Lôi vừa rồi. Lần này Kim Vũ San đi có lẽ sẽ không gặp chuyện gì tốt đẹp. Phan tỷ, này gọi ta, có chuyện gì không? Kim Vũ San bước lên trước, mặt mỉm cười khiêm tốn, nhỏ giọng hỏi. Ngươi nhìn xem ngươi, toàn là ngươi làm chuyện tốt. Nếu không phải hôm qua ngươi lơ đãng quay phim, thì chúng ta đã có thể bay sang Hương Cảng từ ngày hôm qua. Bây giờ thì tốt rồi, đến cả sinh nhật Vũ Hân tỷ cũng không kịp dự. Ngươi nói xem, ngươi có đáng ghét không? Phan Du Lôi nói, ngón tay chỉ vào mũi Kim Vũ San, giận dữ mắng. Cát Đông Húc thấy vậy, nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng. Phan Du Lôi đang nói chuyện công việc, hắn cũng không tiện can thiệp. Phan tỷ, ngày hôm qua ta thật sự bị tiêu chảy, nên mới quay phim nhiều lần không được, nhưng ta đã thành tâm xin lỗi rồi. Sáng nay trên đường đến sân bay, Nai và Tào tỷ cũng đã nhắc nhở ta lần nữa. Giờ đây máy bay đến trễ cũng là ngoài ý muốn. Ta thật sự không ngờ. Kim Vũ San cảm thấy có chút ủy khuất, nhỏ giọng biện bạch, không dám phản bác lại lời chỉ trích từ Phan Du Lôi. Không phải chỉ vì một chút sự cố mà cứ thế phê bình mãi, có đúng không? Ta cùng Hiểu Trinh mới xuất đạo, lúc đó mới còn đang học cấp 3 đấy. Nói vài lời, ngươi liền không chịu nổi sao? Phan Du Lôi thấy Kim Vũ San còn dám biện minh, lập tức dùng ngón tay chỉ vào mũi nàng, vẻ mặt cao ngạo, khinh thường nói, đúng vậy, có biết không? Chồng của Vũ Hân tỷ bây giờ là ai không? Là Cố Diệp Tằng, Cố tiên sinh, người của gia đình giàu có chính thống trong vòng Hoa. Ông chủ một tay, ngươi nghĩ sinh nhật của nàng ai cũng có thể tham gia sao? Chỉ có những người có mặt mũi ở Hương Cảng hoặc là những người trong vòng quen biết mới có thể đi. Bây giờ ngược lại tốt rồi, vì ngươi chúng ta mới đến trễ. Bây giờ Phan tỷ nói ngươi vài câu, ngươi còn làm sao? Chỉ cần không cho ngươi một lòng bàn tay thì coi như là may mắn rồi. Tao Hiểu Trinh cũng tỏ vẻ cao ngạo, nói với vẻ coi thường, ta biết ta nhiều lần không đúng, ta xin lỗi. Nhưng nếu không phải hôm qua các ngươi đến muộn mấy tiếng, làm trễ nải thời gian, phân cảnh ngày hôm qua đã không quay xong sao? Kỳ thực trước khi Cát Đông Húc đến, Kim Vũ San cũng đã bị phê bình một trận. Những người khác do thái độ của Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh đối với nàng cũng đều có ý thức giữ khoảng cách với nàng, vì vậy nàng mới có thể ngồi lại lo một bên, mắt đỏ hoe, trong lòng đã kìm nén một cơn tức giận. Bây giờ Phan Du Lôi và Tào Hiểu Trinh lại tiếp tục tỏ thái độ bực bội với nàng, đặc biệt là Tào Hiểu Trinh còn nói không cho nàng một cái lòng bàn tay coi như là tốt. Kim Vũ San không thể kiềm chế được nữa, bùng phát cơn tức trong lòng và quay ra chỉ trích Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi. Khi Kim Vũ San thốt ra lời ấy, mọi người đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn nàng như thể đang nhìn một kẻ điên, ngớ ngẩn. Phải nói, dù là Phan Du Lôi hay Tào Hiểu Trinh đều là những nhân vật lớn trong giới giải trí, có mối quan hệ rộng rãi, đặc biệt là Phan Du Lôi, một trong những ngôi sao hàng đầu của đại lục. Vậy mà Kim Vũ San, một người mới, lại dám công khai chỉ trích họ, điều này rõ ràng là tự cắt đứt tương lai của mình.